ra đi, nghĩ tới đây, Tự Rào giạt đắc ý trở về phục mệnh. Dạ Mị không biết, ngay tại trong nháy mắt vừa nãy, nàng nhìn thấu lỗ thủng duy nhất trong kế hoạch của Tô Trầm, thế nhưng tự mình não bù đáp án, lại làm cho nàng cùng chân tướng sát vai mà qua. Cùng lúc đó, chia tay Dạ Mị, Tô Trầm trở lại Tiềm Long Viện. Tại sau khi hỏi qua mấy người, Tô Trầm đi tới trước một chỗ cửa phòng. Gõ cửa phòng, sau cửa lộ ra dung nhan thanh lệ của Nguyệt Lung Sa. Nhìn thấy Tô Trầm, nàng ngạc nhiên, là ngươi. Tô Trầm đi thẳng vào vấn đề, ta giúp ngươi giết chết Mã Nhân Trạch, báo thù cho ngươi, thế nào? Chương 246, hôn. Chương 90, hôn. Thời điểm Thái Dương lần nữa chìm xuống ở đường chân trời, màn kịch lớn Tô Trầm chuẩn bị đã lâu rốt cục trình diễn. Rốt cục đã đến thời gian Tô Trầm cùng bọn chư thần gặp mặt lần nữa. Địa điểm hẹn gặp đổi thành trên đại đạo ven hồ của Tiềm Long Viện. Có người nói, địa điểm hẹn gặp đại diện cho tâm tình kẻ gặp mặt, địa điểm gặp mặt là chư gia quyết định, điều này có lẽ đại diện cho bọn họ chờ đợi không nổi nữa, khát vọng nhất Mã Bình Xuyên một mạch băng băng bôn đằng tại trên đại đạo thành công. Dọc theo đại đạo bên hồ lững thững đi tới, chư thần nói, ba ngày trôi qua, Tô công tử suy tính thế nào rồi? Tô Trầm làm như không nghe thấy, nhìn hai bên một chút, hỏi, làm sao lần này chỉ một mình ngươi? Chư thần trả lời, Tô công tử là nói tiên giao cùng Diễm Nương sao? Kỳ thực bọn họ cũng là muốn thấy công tử, chỉ là sợ công tử hiểu lầm. Lần trước đột nhiên ra tay không thành công, trái lại suýt nữa đem cục diện làm cương, lần này cần gấp đàm phán, có lẽ lo lắng chư tiên giao lần nữa xuất hiện sẽ kích thích thần kinh Tô Trầm, vì vậy không để cho nàng xuất hiện nữa. Tô Trầm cười nói, không sao, nàng chính là thẻ đánh bạc quan trọng nhất trong vụ giao dịch này, như không tham dự, há chẳng đáng tiếc. Chư thần ánh mắt sáng lên, ý của Tô công tử là, nữ nhân chư tiên giao này không tệ, ta muốn. Bất quá không phải ta đến ở rể chư gia các ngươi, mà là nàng theo ta, còn dùng như thế nào, đó là chuyện của ta rồi. Cái này, chư thần lập tức do dự, chính như Thạch Khai Hoang đã nói, chư gia lấy nữ tử làm đầu. Chư tiên giao tại chư gia không phải là phượng hoàng mắc nạn gì, mà là đường đường chính chính chư gia đại tiểu thư, gia chủ tương lai. Không chỉ có tư nhan xuất chúng, năng lực cũng cao cường. Để cho nàng đến, một có thể phóng đại mê hoặc, hai có thể biểu diễn thành ý. Ba cũng là để cho nàng làm chuyện lớn, rèn luyện một phen. Đem chư tiên giao đặt ở trên cán cân đàm luận trao đổi buôn bán, đừng nói chư thần hắn không có lá gan đó, chính là tư cách cũng không có. Nếu Tô công tử đã yêu thích, tiên giao làm sao dám không tuân lời. Cuối cùng cũng coi như không cần chư thần làm chủ, chư tiên giao đã tự mình đi ra. Hướng tới Tô Trầm dịu dàng thi một lễ, phong thái yểu điệu, khiến cho vô số học sinh đi ngang qua chố mắt ngoác mồm, kinh ngạc Tiềm Long Viện từ lúc nào có một mỹ nhân như thế. Không chỉ có như vậy, tiểu mỹ nhân này lại vẫn chủ động tới sau lưng Tô Trầm, vì hắn bóp vai. Nữ tử chư gia đại khái đều đã luyện qua bản lĩnh hầu hạ nam nhân, chư tiên giao một đôi tay nhỏ xoa bóp, cũng thật sự khá có tinh túy mát xa, lực đạo xuyên thấu qua cơ nhục thẳng vào thể nội, làm cho Tô Trầm cảm giác cả người thư thái, thoải mái cực kỳ, cười nói, hảo thủ pháp, hảo kinh đạo. Không nghĩ tới tiên giao cô nương còn có một đôi diệu thủ, thực khiến ta hồn phi thiên ngoại, dục tiên dục tử a. Ngọc thủ chư tiên giao tại trên lưng Tô Trầm điểm nhẹ, phất quá từng chỗ yếu hại, trong miệng cười khẽ, Tô công tử quả nhiên diệu nhân, tám chữ hồn phi thiên ngoại, dục tiên dục tử này dùng đến thật hay. Như công tử yêu thích, tiên giao lại vì công tử dụng thêm mấy phần lực. Từng tia nguyên lực đã từ ngón tay của nàng thấu nhập thể nội Tô Trầm. Tô Trầm dường như bất giác, tùy ý nguyên lực nhập thể, cười nói, người đã bóp xong chưa? Bóp xong rồi liền có thể buông tay, nơi này tốt xấu cũng là phố lớn. Để người ta nhìn thấy e bất nhã. Chư tiên giao càng lúc càng cười đến run rẩy, u, xem công tử nói lời này. Chuyện như vậy, bao nhiêu người ước ao còn ước không được đây, ngươi nhìn bọn họ, từng cái ánh mắt kia, lại đều mang theo ước ao đố kỵ đây. Đàn ông các ngươi, không phải yêu thích ánh mắt như vậy sao? Lời này đến là không sai, một đường đi tới không ít học sinh, thời khắc này mỗi một kẻ đều xem choáng váng, dồn dập ngừng bước nhìn Tô Trầm, trong miệng còn đang bàn luận. Đây là người nào? Càng có mỹ nhân như thế làm bạn, đây không phải Tô Trầm sao? Phế vật có tiếng của Tiềm Long Viện, có người nhận ra Tô Trầm, dĩ nhiên là hắn, thiên đạo biết bao bất công a, phế vật như vậy cũng có thể có mỹ nữ bồi bạn. Lập tức một nhóm người tức giận bất bình, đúng vậy, lại còn bên đường bóp vai cho hắn, ban ngày ban mặt, làm việc cầu thả này, làm nhục văn nhã a. Cũng có vệ đạo học không nhìn nổi, uy uy, không đến nỗi đi, không phải chỉ là bóp vai một chút thôi sao? Làm sao liền đến mức độ làm nhục văn nhã, muốn bóp về nhà bóp đi, ở đây bóp cái gì, trêu chọc độc thân sao? Ghét nhất những kẻ khoe ân ái, đúng vậy, càng nhiều liền là ước ao đố kỵ, Đối với điều này Tô Trầm cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, ta còn không đến mức cần dựa vào một cô gái để nhấc bản thân. Nhưng đối với đại đa số nam nhân mà nói, nữ nhân không phải là dùng để biểu lộ ra địa vị nam nhân sao? Chư Tiên Giao tiến đến bên tai Tô Trầm nhẹ giọng nói. Hơi thở như lan, tim Tô Trầm bị trêu chọc cho mạnh mẽ nhảy một cái, lúc này mới bình phục nói, chư cô nương, ngươi còn như vậy, ta có thể sẽ không nhịn được nữa đem ngươi giải quyết tại chỗ. Ngươi không phải muốn khiến ta bị đồng học toàn viện ước ao đố kỵ sao? Nếu ngươi cam lòng, ta cũng không ngại không thèm đến xỉa một phen. Chân mày Chư Tiên Giao nhếch một cái, thật sao? Ngươi dám không? Tô Trầm nghe được tức giận trong lòng, có dám hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn đột nhiên xoay người, ôm chặt lấy Chư Tiên Giao, hướng tới nàng hôn lên một cái. Một thoáng này bạo khởi đột nhiên, Chư Tiên Giao cũng bị kinh ngạc trở tay không kịp, lập tức liền choáng váng. Nàng choáng váng, chư thần choáng váng, bàng quan tất cả mọi người cũng choáng váng rồi. Một lời không hợp liền hôn này là cái tiết tấu gì? Mặc dù nói nguyên hoang đại lục nếp sống phóng khoáng, nhưng trường hợp công khai ôm hôn chung quy cũng không nhiều. Nụ hôn này thời gian không lâu, nhưng đầy đủ khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Chư Tiên Giao tại sau một trận mê muội rốt cục phản ứng lại, đẩy Tô Trầm ra, ngươi. Nàng không nghĩ tới, Tô Trầm vậy mà thật sự dám làm như thế. Vốn là chơi đùa, lại hóa chân thực, đối với Chư Tiên Giao trùng kích to lớn. Tô Trầm mỉm cười, ta đã nhắc nhở ngươi, ngươi không nghe. Chư Tiên Giao còn muốn phát hỏa, lại nghe bên cạnh oanh trào dâng một phiến âm thanh khen hay. Ngạc nhiên ngoảnh lại, liền thấy bốn phía đã có một nhóm lớn học sinh vây xem, không ít người còn đang cao giọng hô to. Làm lại lần nữa, làm lại lần nữa, lại mỗi người a, đều đi chết đi, Chư Tiên Giao cố nén không buột miệng mắng to. Quay đầu lại nhìn Tô Trầm, nói, ngươi thắng, nháo cũng nháo đủ rồi, nên nói chuyện chính sự đi. Tùy tiện a, Tô Trầm cười nói, bất quá nơi này đã không tiện, chúng ta đi nguyên năng tháp đi, trên đường vừa đi vừa nói. Được, lúc này Tô Trầm mới mang theo đắc ý quay đầu lại. Đang định rời đi, bỗng nhiên thân hình cứng đờ, đình trệ bất động. Trong đám người, một đôi mắt đẹp đang không chấp một cái mà nhìn tất cả những thứ này. Cố Khinh La, chương 247, não bù, chương 91, não bù. Tâm linh tại một khắc đó hóa thành trống không, Tô Trầm nhìn Cố Khinh La, cả người như choáng váng. Một khắc đó tâm tình, giống như nam nhân ăn vụng lại bị thê tử tóm gọn, có một tia kinh hoàng, có một tia bất an, lại có một tia đau khổ cùng phiền muộn. Bất quá sau một khắc, tâm tình này liền biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì Cố Khinh La đã quay mặt đi, nàng không có nhìn Tô Trầm nữa, liền như thế rời khỏi. Vậy là tâm Tô Trầm cũng chìm thấp xuống, có một tia giải thoát, có một tia an ủi, càng có một tia không cam lòng cùng bi phẫn. Chư Tiên Giao không biết hắn lúc này tâm tình bách chuyển, kéo cánh tay của hắn hỏi, làm sao vậy? À, không có gì, Tô Trầm như mộng sơ tỉnh, chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Ba người rời khỏi, chúng học sinh thấy không còn náo nhiệt để xem, cũng dồn dập tản đi. Mãi đến tận sau khi chúng nhân tán hết, trong tiểu lâm cách đó không xa mới xuất hiện thân ảnh Cố Khinh La. Nàng nhìn bóng lưng Tô Trầm rời đi, nước mắt đã là ào ào rơi xuống. Liền như thế khóc thật lâu, Cố Khinh La mới cô đơn rời đi. Nàng không biết, ngay tại nàng rời đi không lâu, nữ tử yêu diễm kia của Chư gia, chính là vị Chư diễm nương kia, đột nhiên xuất hiện. Nhìn bóng lưng Cố Khinh La biến mất, Chư diễm nương cười nói, thú vị, nhìn dáng dấp, thật giống như tìm tới manh mối ẩn giấu gì đây. Một cái thanh âm băng lãnh hừm lên, bất quá một cái tiểu tình nhân mà thôi, có thể có tác dụng gì? Chuyện thiên hạ, ai nói rõ được đây? Nếu như tất cả thuận lợi, thứ phát hiện này tự sẽ không có ích lợi gì. Nhưng nếu là, Chư Diễm Nương không hề nói tiếp, thanh âm lạnh lùng kia nói, ngươi cho rằng sẽ không thuận lợi. Một cái dẫn khí cảnh tiểu bối mà thôi, nếu như không phải cần hắn giải đơn, đã sớm một cái ngón tay bóp chết hắn. Nơi này dù sao cũng là Tiềm Long Viện, làm việc tổng cần cẩn thận tốt hơn. Không cần lo lắng, Tiềm Long Viện bên kia, tự nhiên có người phụ trách giải quyết, Thạch Khai Hoang do ta phụ trách. Các ngươi chỉ cần chuyên tâm giải quyết tốt Tô Trầm là được. Nhưng mà coi như là vậy, không biết tại sao, ta vẫn cảm thấy, chuyện lần này không đơn giản. Chư Diễm Nương nhíu chặt lông mày nói, nghĩ quá nhiều rồi, là chuyện vô bổ. Thanh âm lạnh lẽo kia, dần dần tiêu thất, Chư Diễm Nương thở dài, cũng cuối cùng không nói cái gì nữa. Phiền phức của cao tầng tự có cao tầng giải quyết, đối với Chư Diễm Nương mà nói, giải quyết Tô Trầm chính là nhiệm vụ hàng đầu của nàng, không làm được điểm ấy, chính là nàng thất bại. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng liên bộ hướng nguyên năng tháp rời đi. Vào lúc này, Tô Trầm cùng Chư Tiên Giao Chư Thần đã tiến vào nguyên năng tháp. Bọn họ một đường cười cười nói nói, xem ra hết thảy không vui cũng đã tan thành mây khói. Sau khi Chư Tiên Giao đáp ứng điều kiện của Tô Trầm, sự tình cũng đã gần như định xong rồi. Như vậy, hiện tại có thể đi mộng võng triệt tin tức kia sao? Chư Tiên Giao ôm lấy cánh tay Tô Trầm hỏi. Gấp như thế, Tô Trầm cười hỏi, mỗi một ngày ủy thác bán của ngươi treo ở nơi đó, gia mẫu đều phải tiêu hao hơn vạn nguyên thạch. Mộng tuần cấp 5, ngươi đúng là giỏi. Một cái kim cương chiến thể, liền đem hết thảy kế hoạch của chúng ta đánh vỡ. Chư Tiên Giao trả lời, chỉ ít những lời này, nàng không có nửa điểm giả tạo. Tuy rằng hoành lĩnh Chư gia gia đại nghiệp đại, không thiếu một chút đó, thế nhưng mỗi ngày hơn vạn nguyên thạch ném xuống nước, vẫn là sẽ đau lòng. Được, xin chờ chốc lát, Tô Trầm gật đầu đồng ý. Ngay tại lúc hắn muốn tiến phòng ngủ thì, chợt nghe một tiếng vang vọng. Ba người ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, liền thấy từ trong cửa hông bên cạnh lao ra một người, lại là Cương Nham. Lúc này Cương Nham toàn thân đẫm máu, ầm ầm lao ra, hô lên một tiếng, chủ nhân. Cương Nham, Tô Trầm vội xông tới, xảy ra chuyện gì? Có người xông vào thư phòng, cướp đi cái gì? Tô Trầm vội hỏi, cướp đi khai hoang thiên nguyên thuật nguyên bản. Cương Nham lớn tiếng trả lời, nói xong tròng trắng mắt một cái, thẳng thắn dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Chư thần chư tiên giao đồng thời trước mắt hoa lên, bản gốc của khai hoang thiên nguyên thuật bị người cướp đoạt đi rồi. Đây là chuyện gì vậy? Hai người đồng thời nhìn về phía Tô Trầm cũng là biến sắc, tại sao lại như vậy? Có vẻ đối với điều này hoàn toàn không biết. Tô Trầm, người tốt nhất cho chúng ta một câu trả lời, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chư thần đã cả giận nói, đúng vậy, tại sao nguyên năng tháp của ngươi người khác có thể đi vào? Chư tiên giao cũng không khách khí hỏi. Trong mắt Tô Trầm quang hoa lóe lên, trong thư phòng có lưu ảnh bàn, có thể ghi chép việc phát sinh mỗi thời mỗi khắc, đến cùng chuyện gì xảy ra, xem thử liền biết. Nói đã nhằm phía thư phòng, chư thần chư tiên giao hai người nhìn lẫn nhau, cũng chỉ có thể theo Tô Trầm đi qua. Đến thư phòng, liền nhìn thấy hiện trường hỗn loạn tưng bừng, cả phòng như bị cơn lốc càn quét quá. Tô Trầm đang từ một góc phòng lấy ra một khối nguyên cấm bàn, chính là lưu ảnh nguyên cấm. Sau khi mở ra, rất nhanh nhìn thấy một kẻ bịt mặt từ bên ngoài tiến vào, tại trong thư phòng một trận lục tung tùng phèo xong, rốt cuộc tìm được một quyển sách nhỏ mỏng manh, mặt trên viết mấy cái đại tự khai hoang thiên nguyên thuật. Người áo đen bịt mặt kia thấy, đem sách nhỏ nhét vào trong lồng ngực, xong tự rời đi. Không nghĩ tới vừa tới cửa phòng liền gặp phải Cương Nham. Cương Nham hét lớn nhào lên, bất quá hắn hiển nhiên không phải đối thủ của người áo đen bịt mặt kia, bị đối phương một chưởng đánh bay, tại chỗ ngất đi. Người áo đen bịt mặt đã thừa cơ rời đi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Chư Tiên Giao tức giận đến toàn thân run lên, thật vất vả thuyết phục Tô Trầm, nhưng vào lúc này giết ra một người áo đen bịt mặt, đánh cắp khai hoang thiên nguyên thuật. Hết thảy kế hoạch một thoáng đều bị quấy dày, chư thần tức giận đến mắng to, vì sao lại như vậy? Là kẻ nào biết các ngươi có khai hoang thiên nguyên thuật? Tô Trầm trả lời, không ít người, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không có bảo mật gì. Cái gì? Tại sao không bảo mật? Tô Trầm kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền dự định công khai bán ra a. Là các ngươi ngăn cản chúng ta công khai bán ra, cho nên mới chỉ hoãn đến hiện tại. Chư thần hơi ngưng lại, lúc này mới nhớ ra khai hoang thiên nguyên thuật vốn là không có ý định trổi cùn tự quý. Chính vì nguyên nhân này, có người biết trong tháp có khai hoang thiên nguyên thuật không thể bình thường hơn được. Nếu như không phải chư gia tham gia, đối phương thậm chí căn bản không cần trộm thư trên mộng võng tiêu 100 mộng chi thủy tích liền có thể mua được. Chư gia tham gia khiến việc bán ra của Tô Trầm bị nghẹt, nhưng cũng khiến người hữu tâm bí tịch này hiểu lầm. Bọn họ không biết kế hoạch công khai công pháp của Tô Trầm thạch khai hoang, bởi vậy khẳng định là theo lẽ thường phân tích việc này. Mà theo lẽ thường phán đoán, bất luận người nào nắm giữ loại bí tịch này, tất nhiên trổi cùn tự quý, trân trọng nâng niu, đặt trên gác cao, bí mật không nói. Đừng nói dùng tiền mua, chính là đưa ra thiên tài địa bảo, hãn thế kỳ chân để đổi cỡ này bí tịch, đều là đối với bí tịch khinh nhờn cùng không trọng thị. Làm không cẩn thận còn muốn trở mặt thành thù. Chính vì nguyên nhân này, kẻ mơ ước bí tịch căn bản không có ý định đi đàm luận, mà là trực tiếp lựa chọn sách lược trộm cướp. Đây, quả thực là bất quá chuyện thường. Chư thần chư tiên giao trong nháy mắt não bù ra kết quả, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy hợp logic, hợp sự thực. Bản thân não bù kết luận chỗ tốt nhất chính là, nó so với đối phương kể rõ càng có tính chân thực, dù sao cũng là bản thân phân tích ra mà, ai lại hoài nghi chính mình đây. Vì vậy chư thần chư tiên giao đồng thời ảo não không thôi. Liền ngay tại bọn hắn cho rằng khai hoang thiên nguyên thuật nhất định trôi đi, đã bỏ qua cơ hội lần này thì, Tô Trầm nhìn lưu ảnh bàn đột nhiên phát xuất ồ kinh hô. Ngươi ồ cái gì? Chư thần tức giận nói. Ta nghĩ ta có thể tìm ra bọn họ. Tô Trầm trả lời, chương 248, trộm sách, chương 92, trộm sách. Nghe được lời nói của Tô Trầm, tâm tình ủ rũ của hai người đồng thời chấn động. Làm sao tìm được, Tô Trầm chỉ lưu ảnh bàn, các ngươi xem, người mặc áo đen này tuy rằng đánh cắp được bản gốc khai hoang thiên nguyên thuật, nhưng hắn vẫn là xúc động một cái cơ quan nhỏ ta lưu lại, đánh đổ một bình dược tề. Theo ngón tay Tô Trầm nhìn tới, hai người liền nhìn thấy, người mặc áo đen kia tại trong quá trình lấy sách quả nhiên không cẩn thận đánh đổ một bình dược tề. Xác thực nói, dược tề kia vốn là cùng sách đặt chung một chỗ, bên trong ngăn kéo còn có một cái móc nhỏ, móc vào nắp bình. Khi người mặc áo đen mở ra ngăn kéo thì, cũng trực tiếp đem nắp bình kéo ra, đồng thời bình thuốc nghiêng đổ, nhưng không thấy bên trong có thứ gì đổ ra, người không biết còn tưởng rằng chỉ là đổ cái bình không. Nhưng nếu Tô Trầm đã nói đây là một cái cơ quan nhỏ hắn lưu lại, vậy thì khẳng định không phải chuyện đơn giản như vậy rồi. Trong bình là cái gì? Chư Tiên Giao hỏi, Thiên Lý Hương, Tô Trầm trả lời, vừa nghe đến danh tự này, không cần Tô Trầm giải thích thêm, ánh mắt chư thần Chư Tiên Giao đều sáng lên. Chư Tiên Giao đã nói, lập tức tìm đến một con khứu hương thử, chúng ta thuận theo dò tìm, xem đến cùng là kẻ nào dám trộm bí tịch của chư gia ta. Ở trong mắt Chư Tiên Giao, khai hoang thiên nguyên thuật từ lâu đã là thứ chư gia độc hữu rồi. Tìm được xử lý thế nào? Chư thần hỏi, khai hoang thiên nguyên thuật không thể tiết lộ, có tiếp xúc qua. Chết, Chư Tiên Giao từ trong kẽ răng bắn ra cái chữ đằng đằng sát khí này. Chư thần lĩnh mệnh mà đi, không hỏi cũng biết, là muốn đi an bài nhân thủ sắp xếp truy sát. Chư thần vừa đi, trong tháp liền còn lại hai người Tô Trầm cùng Chư Tiên Giao. Tô Trầm thở dài nói, thật không nghĩ tới, sự tình đột nhiên lại xuất hiện biến cố như vậy. Hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng hợp tác giữa chúng ta. Chư Tiên Giao tự nhiên biết hắn chỉ hợp tác là cái gì, lại nghĩ tới hắn vừa nãy hôn, chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt này tuy rằng nhìn như thông tuệ, nhưng cuối cùng bất quá cũng là cái xác quỷ, tâm ý chán ghét trong lòng nổi lên, càng hối nhất thời không cẩn thận lại bị xác lang này chiếm tiện nghi, bởi vậy ngay cả nói chuyện cũng không còn dễ nghe, lạnh lùng nói chỉ cần ngươi đem ủy thác bán gỡ bỏ, tiếp đó thụ vong ưu tẩy lễ của chư gia ta, tự nhiên là xong rồi. Vong ưu tẩy lễ là cái gì? Tô Trầm không rõ. Vong ưu tẩy lễ là tuyệt học của chư gia ta, có thể khiến người ta vĩnh cửu quên mất ký ức trong một quãng thời gian. Chỉ cần tiếp nhận gột rửa này, triệt để quên đi khai hoang thiên nguyên thuật, thì đại sự liền xong. Sự tình đã đến mức độ này, có mấy lời Chư Tiên Giao cũng là không gạt Tô Trầm nữa. Hóa ra là như vậy phải không? Tô Trầm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có một chuyện hắn cùng Thạch Khai Hoang vẫn nghĩ không thông, đó chính là chư gia có thể đối phó Tô Trầm, nhưng phải làm sao đối phó Thạch Khai Hoang đây? Giết Tô Trầm thì cũng thôi. Thạch Khai Hoang nhưng là đạo sư của Tiềm Long Viện, mặc kệ là bị giết ở đâu, đều là phiền phức ngập trời. Đã có vong ưu tẩy lễ này, sự tình liền giải quyết. Không nghi ngờ chút nào, chư gia chính là định dùng cái này đối phó Thạch Khai Hoang, cứ như vậy, không cần giết người liền giải quyết sự tình, từ nay về sau, Khai Hoang Thiên Nguyên thuật liền quy chư gia triệt để nắm giữ. Vong ưu tẩy lễ nếu có thể khống chế được lớn chút, thậm chí thuận tiện còn có thể đem nội dung giao dịch cái gì cũng đồng thời xóa đi. Cứ như vậy, liền giao dịch đều không nhớ rõ, lại càng không cần trả giá cái gì. Quả nhiên giỏi tính toán. Trong lòng Tô Trầm cười lạnh, Chư Tiên Giao không biết mình chỉ là nói một câu đã khiến Tô Trầm nghĩ tới nhiều như vậy, nàng còn đang vì chuyện vừa rồi phiền muộn đây. Trên thực tế nàng cũng đang kỳ quái, vì sao sự tình lại xảo như vậy. Bọn họ bên này vừa cùng Tô Trầm bàn xong, bên kia liền có người trộm kinh. Bất quá chuyện xảy ra đột ngột, trong lòng nàng tuy có ngờ vực, nhưng nhất định không thể nào nghĩ chu toàn. Thời khắc này hai người từng người mang ý xấu riêng chính đang tự mình tính toán, chư thần đưa tới tin tức, lại là đã tìm được khứu hương thử, người chư gia cũng đã tập kết đợi mệnh. Chư Tiên Giao tinh thần chấn động, đang muốn đi truy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn Tô Trầm, người không phải là cố ý bày cái nhị hổ tương tranh cục chứ. Tô Trầm một mặt mê hoặc, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Một cái lời nói dối ưu tú, muốn hoàn thành, có lúc không chỉ cần bố cục tốt, càng cần diễn kỹ tốt. Tô Trầm một mặt dáng vẻ vô tội. Muốn thật bao nhiêu liền có bấy nhiêu, nhìn đến Chư Tiên Giao cũng là cảm giác mình có phải là có chút đa nghi. Bất quá sau một khắc, nàng vẫn là nói, người cũng theo ta đi. Đã hướng Tô Trầm chộp tới, nàng tuy cũng là dẫn khí cảnh, dưới một chảo này, Tô Trầm càng không thể tránh thoát, bị nàng một phát bắt được, trong lòng kinh hãi, biết yêu hoàng huyết mạch quả nhiên lợi hại, coi như không cần mê hoặc, bản thân cũng hơn nửa không phải là đối thủ. Tóm lấy Tô Trầm, Chư Tiên Giao đã hướng ngoài tháp chạy đi. Chờ bọn họ đi được xa, một người mới từ bên trong cửa nhỏ đi ra, lại là Vân Báo. Vỗ vỗ Cương Nham nói, đứng dậy đi, người đều đi rồi. Không dậy nổi, đau a. Cương Nham nhe răng trợn mắt kêu, tiên sư nó, bọn họ dĩ nhiên không nghiệm thương, thiệt thòi ta còn đánh bản thân nhiều quyền như vậy, tất cả đều uổng phí. Tóm lấy Tô Trầm một đường suốt Tiềm Long Viện, đến ngoài viện, liền nhìn thấy chư thần chư diễm nương đã đang chờ đợi, trừ hai người bọn họ ra, còn có bốn tên kình phục nam tử, xem ra hẳn là gia đình Chư gia. Thành thật mà nói, đội hình như vậy xem ra cũng không tính cường đại. Nhưng đám người Chư gia tựa hồ hoàn toàn không suy nghĩ cái vấn đề này, Chư Diễm Nương tỏ rõ vẻ sát khí ôm một con thú nhỏ, chính là khứu hương thử kia, chính đối với một cái phương hướng liên tục giết lên lên không ngừng, ý chỉ phía trước. Chư Tiên Giao vừa ra tới, liền nói, đi. Nàng tuy rằng tại bên trong chúng nhân thực lực thấp nhất, địa vị lại là cao nhất. Chúng nhân đồng thời chạy vội, Chư Diễm Nương liếc mắt nhìn Tô Trầm nói, làm sao còn đem tiểu tử này cũng mang ra rồi. Chư Tiên Giao trả lời, sự tình do hắn mà ra, mang theo bên người để ngừa vạn nhất. Nếu như có cái gì không đúng, liền đem hắn giết. Được, chúng nhân đồng thời đồng ý. Tô Trầm rất là bất mãn, mới nói xong làm nữ nhân của ta, trong nháy mắt liền trở mặt vô tình. Muốn chơi như thế, sinh ý cũng không làm được rồi. Câm miệng, chính là bởi vì ngươi vô năng, mới khiến khai hoang thiên nguyên thuật bị người đánh cắp. Chư Tiên Giao quát mắng, đó là bởi vì ta vốn không có ý định cất giấu nó, nếu như các ngươi không đến, 100 mộng chi thủy tích liền có thể mua được, cần gì đi trộm. Đủ rồi, thần công cỡ này, bán tháo như vậy, người đồ ngu xuẩn bạo liếm của trời này. Nhưng vẫn là đồ ngu xuẩn này, phát minh thần công kia, mà không phải ngươi người thông minh này. Mà ngươi nếu muốn trưởng khống thần công kia, nhất định phải ủy thân với tên ngu xuẩn ta đây, ngươi tốt nhất làm rõ điểm ấy. Không phải vậy ngươi coi như giết chết người trộm sách, cũng vô pháp hoàn thành giao dịch. Ngươi, Chư Tiên Giao bị hắn làm cho giận dữ không nói gì. Cãi vã đồng thời, chúng nhân cũng một đường chạy vội, tuân theo khứu hương thử chỉ điểm nhanh chóng truy theo. Chương 249, chặn giết thượng. Chương 93, chặn giết thượng. Soạt, người áo đen bịt mặt tại không trung lộn mấy vòng đáp xuống, chính rơi xuống trước người Trương Đình Nguyệt. Đắc thủ, Trương Đình Nguyệt chắp hai tay, ung dung hỏi, ngữ khí không nhanh không chậm. Người mặc áo đen kia quỳ một chân trên đất, hai tay nâng lên, đã dâng lên một bản thư sách, bẩm đại nhân, đã đắc thủ. Có biến cố gì không? Quan Tam Nương hỏi, người mặc áo đen kia đáp, hết thảy đều theo kế hoạch làm việc, không ra bất kỳ biến cố gì. Bên này Trương Đình Nguyệt đã tiếp nhận sách bắt đầu trang nghiệm. Hắn xem rất chăm chú, tỉ mỉ đọc từng câu từng chữ, càng đọc sắc mặt liền càng nặng nề. Thế nào? Giang Đào hỏi, Trương Đình Nguyệt cũng không trả lời, chính là thận trọng nhìn, gấp đến độ mọi người như bách chảo nạo tâm. Lại đợi một hồi lâu, Trương Đình Nguyệt rốt cục khép lại thư quyển, thở dài. Cái thở dài này khiến trong lòng tất cả mọi người thất vọng, hàng giả. Không, là thật, hơn nữa là phi thường hoàn mỹ vô huyết trùng kích phí huyết chi pháp, tỷ lệ thành công cao tới 4 thành, cho dù thất bại, chỉ cần nửa năm tĩnh dưỡng, liền có thể quay đầu trở lại, không có tai hại. Thiên tài a, đây thực sự là biện pháp thiên tài mới có thể nghĩ đến. Pháp môn phiền phức tinh diệu như vậy, thật không biết thạch khai hoang kia là làm sao nghĩ đến. Việc nhân tộc ngàn vạn năm chưa thể hoàn thành, vẫn đúng là để hắn hoàn thành rồi. Trương Đình Nguyệt vừa nói vừa lắc đầu than thở, hóa ra hắn thở dài là bởi vì cảm khái pháp này tinh diệu. Chúng nhân nghe được đại hỉ, Hồng Minh đã nói, rất tốt, hiện tại thần công kia rơi vào trong tay của chúng ta, thạch khai hoang cũng đừng hòng tiếp tục độc chiếm. 6 nhà chúng ta có thể ước định, ngoại trừ người của Lục gia, ai cũng không được ngoại truyền. Vậy thạch khai hoang xử lý thế nào? Trung Thập Tứ hỏi, hắn cũng có bí pháp khai hoang thiên nguyên thuật. Tìm một cơ hội, đem hai thầy trò này xử đi là được. Trương Đình Nguyệt thâm trầm nói, còn có khai hoang thiên nguyên thuật này cũng không thể gọi khai hoang thiên nguyên thuật, vẫn là thay cái tên đi. Nếu đã là 6 nhà tổng cộng có, không bằng liền gọi lục hợp thiên nguyên thuật đi. Giang Đào nói, Quan Tam Nương cười nói, ta cảm thấy không tệ. Trịnh Bát Sơn là không kiên nhẫn nhất, miệng rộng cong lên, nói những phế thoại đó làm gì. Mau mau in ra, mọi người mỗi người một quyển quan trọng. Tất nhiên là phải vậy. Trương Đình Nguyệt gật đầu một cái, phía sau một người đi ra, lấy ra mấy khối thẻ ngọc. Đem ngọc giản kia hướng tới sách chiếu một cái, đã đem chữ viết ở mặt trên hết mức khắc tại trên thẻ ngọc. Đây là một môn nguyên kỹ khắc ấn, cũng thuộc về thượng cổ áo thuật. Chỉ là trong khoảnh khắc, khai hoang thiên nguyên thuật đã bị phục ấn xong xuôi, chủ sự 6 nhà mỗi người một quyển. Mỗi một người sau khi nắm được đều cẩn thận lật xem một lần, đến không chỉ là hứng thú, chủ sự 6 nhà này đều đã là tu vi khai dương trở lên, khai hoang thiên nguyên thuật đối với bọn họ không có tác dụng gì, chỉ là người khắc ấn là người của Trương gia. Ai cũng sợ hắn dở trò, vì vậy cần phản phục đối chiếu xác minh. Nói trắng ra, ai cũng không tín nhiệm ai. Thời khắc này xác minh không có sai sót xong, mọi người đều hài lòng. Trương Đình Nguyệt nói, được, việc này đã thành, chúng ta cũng coi như là vì gia tộc lập một đại công. Đại sự đã thành, có muốn trước tiên tìm một nơi uống một chén hay không? Giang Đào cười nói, tốt, rốt cục có thể bắt đầu ăn rồi. Trịnh Bát Sơn hưng phấn giống to. Vậy chúng ta đi Thúy Bình Cư, chỗ đó mới tới một vũ kỹ, sắc đẹp tuyệt mỹ. Hồng Minh, chúng ta là đi ăn cơm, không phải đi chơi gái. Ây, thực sắc song hành, có mỹ thực mà không mỹ nữ, chẳng phải tiếc nuối. Ta nói a, đi Bắc Cương Uyển, nơi đó bàn thịt lớn, mùi vị ngon, phân lượng đủ, ăn vào no bụng a. Thôi đi Trịnh Bát Sơn, chúng ta ở nơi nào cũng có thể ăn no, không giống như ngươi. Ta xem hay là đi Hà Hán Thính, chỗ đó 50 năm nữ nhi nhưỡng có thể nói nhất tuyệt. Giang Đào, người thích uống rượu, nữ nhân chúng ta lại chưa chắc đã yêu thích. Quan Tam Nương, ở đâu ra mà nữ nhân các ngươi, tổng cộng chỉ có ngươi một người phụ nữ. Hả, ngươi là nói ta không phải nữ nhân sao? Ngươi đâu chỉ không phải nữ nhân, ngươi người đều không phải. Trong đám người liền bùng nổ ra một trận tiếng cười lớn. Một đám người vừa đi vừa nói nhao nhao, cười cười nói nói. Chỗ ăn cơm còn chưa định ra, bất quá đằng nào hướng về phương hướng Trường Bàn Thành đi tới là không sai rồi. Đang lúc tiến lên, Trương Đình Nguyệt đột nhiên dừng bước. Bọn họ lúc này đã tới trên một bãi cỏ thông thoáng, bên cạnh cách đó không xa chính là một phiến hồng tùng lâm. Trương Đình Nguyệt dừng bước lại, liền nhìn về phía mảnh hồng tùng lâm kia, trong mắt đã tràn ngập vẻ cảnh giác. Trương Lão Đại, làm sao vậy? Những người khác thấy thế, dồn dập hỏi. Có kẻ phản ứng nhanh, đã ý thức được không đúng, đồng thời cơ cảnh nhìn về phía rừng tùng. Trương Đình Nguyệt đã nói, bằng hữu trong rừng, trốn ở nơi đó không biết là ý gì, có thể đi ra một lát hay không? Ai, quả nhiên vẫn là bị phát hiện sao? Thật đáng tiếc, vốn là cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết trận chiến này. Theo một chuỗi thanh âm kiều mỹ nhu hòa truyền ra, một tên nữ tử thanh xuân từ trong rừng xuất hiện, chính là Chư Tiên Giao. Nhìn thấy chỉ là một thiếu nữ dẫn khí cảnh, Trương Đình Nguyệt không có thả lỏng cảnh giác. Lạnh nhạt nói còn những kẻ khác đây. Thật là, uy, đều đi ra đi, người ta gọi các ngươi đó. Chư Tiên Giao quay đầu lại hô lên một tiếng. Trong rừng lại đi ra 7 người, chính là đám người chư thần Tô Trầm. Tô Trầm, nhìn thấy Tô Trầm xuất hiện, chúng nhân đồng thời mắng một tiếng. Sắc mặt Trương Đình Nguyệt chìm xuống, liền biết ngươi quả nhiên có quỷ. Tô Trầm khẽ mỉm cười, không có quan hệ gì với ta, chỉ là có người không hy vọng các ngươi đạt được sách kia. Trương Đình Nguyệt nhìn về phía Chư Tiên Giao. Chư Tiên Giao đã nói, khai hoang thiên nguyên thuật trong tay các ngươi. Trương Đình Nguyệt hừ một tiếng, là Tô Trầm cho chúng ta. Nhưng ta thấy là các ngươi đánh cắp. Trương Đình Nguyệt còn muốn giải thích, Trung Thập Tứ đã chân mày cau lại nói, vậy thì làm sao? Giải thích, là thứ kẻ yếu đối với cường giả mới cần, không phải thứ cường giả cần làm đối với kẻ yếu. Bên này của Trương Đình Nguyệt từ trên xuống dưới ước chừng 4-50 người, chỉ riêng là hảo thủ khai dương trở lên liền có hơn 10, trong đó càng bao quát Trương Đình Nguyệt vị diêu quang cảnh này. Cùng Trung Thập Tứ Trịnh Bát Sơn hai cường nhân cấp bậc bán diêu quang. Cho tới đối phương, Chư Tiên Giao dẫn khí cảnh, Chư Thần cùng 4 tên hắc y võ sĩ đều là phí huyết cảnh, chỉ có một mình Chư Diễm Nương là khai dương cảnh, thấy thế nào cũng thuộc về kẻ yếu. Đối với kẻ yếu, có cái gì đáng giải thích, Trung Thập Tứ thậm chí ngay cả ước định với Tô Trầm cũng chẳng thèm nói rõ. Tư tưởng đồng dạng cũng tồn tại trên người Chư Tiên Giao. Kỳ thực nàng cũng không phải rất lưu ý đối phương đến cùng là trộm tới hay là Tô Trầm cho bọn họ. Nàng chỉ quan tâm một chuyện, các ngươi đều đã xem qua khai hoang thiên nguyên thuật, không chờ đối phương trả lời, Chư Tiên Giao đã lắc đầu nói, quên đi các ngươi không cần trả lời. Vật tới tay, nhất định phải nghiệm hàng, làm sao có khả năng chưa từng xem. Xem các ngươi khí tức bất đồng, rất rõ ràng không phải nhất tộc chi nhân, cộng đồng hợp tác, lại càng cần phản phục nghiệm chứng. Vì vậy biện pháp giải quyết tốt nhất, vẫn là giết sạch thôi. Trương Đình Nguyệt mục hiện sát cơ, tiểu nha đầu, người nhỏ khẩu khí không nhỏ. Chư Tiên Giao không quan tâm nói, có phải là khẩu khí nhỏ, thử một chút thì biết, tiến lên. 4 tên hắc y võ sĩ đã đồng thời phi thân lao lên. Chương 250, chặn giết hạ. Chương 94, chặn giết hạ. Nhìn thấy 4 người vào tới, Trương Đình Nguyệt hắc một tiếng, 4 tên phí huyết tiểu bối, ta như phái nhiều người, đều là cất nhắc bọn ngươi. Nguyên Hồ, Lại Ý, Tương Ngự, Hồ Dực, 4 người các ngươi đi giáo huấn đối phương một chút. Vâng, 4 tên hộ vệ đồng thời xông ra. Đón lấy 4 tên hắc y võ sĩ kia. 8 bóng người đụng thẳng vào nhau, liền nghe ầm ầm ầm liên tục mấy tiếng vang, 4 tên hộ vệ Trương gia đã đồng thời bay lên. Tại trong một trận va chạm lực lượng quyết định thắng bại này, Trương gia hoàn toàn thất bại. Đồng thời 4 tên hắc y võ sĩ kia nghiêng người bay lên, mau chóng đuổi đối thủ, phi trảo như điện, hướng tới ngực 4 người ấn xuống. Cứ việc 4 tên hộ vệ kia đồng thời xuất thủ chống lại, nhưng vẫn là bị thủ trảo của 4 võ sĩ án vào ngực. Liền thấy một phiến suối máu bắn lên. Giữa không trung kích xạ ra đạo đạo cột máu. 4 tên hộ vệ đồng thời bay ngược rơi xuống, đã không bò dậy nổi. Trương Đình Nguyệt biến sắc, cứ việc sớm đoán được đối thủ khả năng không đơn giản, nhưng thủ hạ của chính mình bị bại thẳng thắn dứt khoát như vậy, vẫn khiến cho hắn cảm giác mất hết mặt mũi. Bốn võ sĩ một kích thành công, một chút cũng không ngừng tiếp tục hướng chúng nhân phóng đi. Giang Đào hừ một tiếng, ngông cuồng, vung tay lên, hộ vệ đến từ Giang gia đã xông lên trên, lần này lại là 8 người. Chư Tiên Giao cười nói, không phải nói phái nhiều người, liền cất nhắc ta sao? Làm sao mới một thoáng, đã biến thành 2-1. Trương Đình Nguyệt mặt đỏ lên, Giang Đào đã nói, Đình Nguyệt huynh nói, nhưng không có nghĩa là ý của ta a. Chư Tiên Giao đã nói, chỉ tiếc 2-1 cũng là không đủ. Theo nàng lên tiếng, liền nghe ầm ầm hai tiếng, đã có 2 tên Giang gia hộ vệ bị đánh bay ra ngoài. Giang Đào hơi biến sắc mặt, cũng may Hồng Minh đã nói, mấy người các ngươi cũng lên đi. Khoảnh khắc lại là 8 tên hộ vệ xông ra, cùng Giang gia hộ vệ lúc trước đồng thời, liên thủ đối kháng 4 tên hắc y võ sĩ kia. Đây gần như đã là tiết tấu 4-1, cục diện cũng miễn cưỡng ổn định. Liền thấy giữa trường nhân ảnh lay động, người tới ta đi, 4 tên võ sĩ chư gia kia ra tay hung ác, mặc dù là lấy ít đối nhiều, cũng là chiêu nào chiêu nấy đoạt công, khí thế cường hoành, nhìn dáng dấp tiếp tục đánh, cuối cùng thắng vẫn sẽ là 4 tên võ sĩ này. Đây là võ sĩ từ đâu xuất hiện, thực lực làm sao mạnh như thế? Quan Tam Nương cũng cảm thấy kinh ngạc vô danh, phải biết giờ khắc này xuất chiến đều là hộ vệ tinh anh các nhà, không ít đều đã là phí huyết cao giai, vậy còn đánh không thắng đối thủ, chỉ có thể nói rõ thực lực chân thật của đối thủ đã tương đương với bình thường khai dương cảnh. Tại Nguyên Hoang Đại Lục, vượt giai tuy rằng không tính là chuyện quá ngạc nhiên gì, nhưng cũng phải xem là kẻ nào. Vài tên võ sĩ phổ thông cũng có thể vượt giai chiến đấu, vậy thì không phải chuyện trên phương diện bình thường. Trương Đình Nguyệt hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, sắc mặt nghiêm nghị. Đến là Trịnh Bát Sơn cũng không quan tâm, vậy thì thế nào, cuối cùng cũng chỉ có 4 tên võ sĩ này, ngay cả hộ vệ của chúng ta cũng không ra tận, nói chi là còn có mấy người chúng ta tại. Ngu xuẩn, ngươi biết cái gì? Trương Đình Nguyệt cả giận nói, đối phương lại không phải người ngu, rõ ràng lấy ít đối nhiều, còn dám ra tay, khẳng định là có hậu chiêu. Tất cả mọi người cẩn thận, đối phương nhất định còn có mai phục. Bên này Chư Tiên Giao đã cười nói, 3 tên huyết mạch cấp lãnh chúa, 3 tên huyết mạch thượng phẩm, nhìn thấy cái này ta liền yên tâm rồi. Đừng lo lắng, không có mai phục gì, hoặc là nói nếu có. Cũng chỉ là một người mà thôi. Cái gì? Chúng nhân đồng thời cả kinh. Chư Tiên Giao duỗi ra một ngón tay, đúng, một người. Chỉ cần các ngươi có thể ngăn cản người này, các ngươi liền có thể sống sót. Dứt lời, phong triều nổi lên, bình địa trào dâng phong triều thao quyển ra cuộn sóng bao phủ thiên địa, mang theo uy thế khủng bố hủy diệt tất cả. Tại trong phong triều khủng bố này, là một căn thủ chỉ như thiên ngoại phi trụ hướng về phía trước phi xạ mà đến. Không được, đám người Trương Đình Nguyệt, Quan Tam Nương đồng thời hô lên. Một chỉ kia đã đụng vào một gã hộ vệ, chính là một đụng nhẹ nhàng như vậy, thân thể hộ vệ kia liền ầm một cái nổ tung, huyết nhục toàn thân tại bên trong cơn lốc khí triều bị trực tiếp tiêu diệt thành nhỏ bé nhất tồn tại, vô tung vô ảnh. Thủ chỉ như không có gì tiếp tục bay tới, liền nghe ầm ầm ầm ầm, liên tục mấy tên hộ vệ đã hóa làm cho bụi. Dư thế không giảm, tiếp tục bay ra, Trịnh Bát Sơn gầm lên nhắm ngay thủ chỉ kia nổ ra một quyền. Trịnh Bát Sơn quyền đã từng oanh toái trăm trượng vách núi thế đao nhai. Giang Bắc Hà Thiết Hán sau khi nghe nói đến quyền của Trịnh Bát Sơn không phục, mang theo tứ lăng bát trọng quỷ diện thuẫn của hắn tới khiêu chiến, Trịnh Bát Sơn chỉ dùng một quyền, phá thuẫn, sát nhân. Mà nghe nói lần đó, Trịnh Bát Sơn chỉ dùng 3 phần lực. Lần này, Trịnh Bát Sơn dùng toàn lực, tam trọng kiếm tê huyết mạch vận chuyển, thiên nhai vô hồi quyền. Quyền phá, một cánh tay của Trịnh Bát Sơn như đại địa khô nứt, bắn ra vô số vết rạn nứt, nổ ra mảng lớn máu tươi, thân thể cao lớn như núi bay lên. Cùng tiến lên, Giang Đào hô lên, Trung Thập Tứ rút kiếm, kiếm xuất hàn quang khởi, quang lãnh liệt nhân tâm. Quan Tam Nương chuyển thân, xuất chảo, chảo khởi nhật nguyệt quang, chảo lạc thương khung diệt. Giang Đào xuất trưởng, kinh đào phách ngạn trưởng, thao thao vô tuyệt tấn, lãng lãng vĩnh bất hưu. Hồng Minh xuất đao, đao đao đoạn nhân hồn, chiêu chiêu phần nhân tâm. Sau đó kiếm quang tiêu, trường ảnh tuyệt, ưng chảo biệt tích, đao quang ảm đạm, 4 người đồng thời xuất thủ, nhưng đồng thời bay ra, thậm chí bay ngược so với lui lại càng nhanh hơn. Một chỉ là một chỉ, liền khiến ngũ đại cao thủ của lục đại gia tộc toàn bộ thụ thương. Nhưng mà một chỉ này còn chưa kết thúc, vẫn còn đang tiến tới. Trương Đình Nguyệt rốt cục ra tay, một cái thủ trưởng hóa thành màu xanh biếc, nhấc trưởng đánh ra. Liền thấy thanh khí ập tới, hóa vô tận thương sinh chi lực, lay động càn khôn, vậy là cả một phiến thiên địa đều tại dưới một trưởng này, ánh thành xanh biếc. Thanh mộc trưởng, tại dưới một trưởng này, tư thế trùng kích của ngón tay kia rốt cục bị át trụ, đình chỉ, tại trong vô tận gió lốc tiêu tán, phá nát, hóa thành vô hình, một trưởng này của Trương Đình Nguyệt cũng tương tự trừ khử tại trong vô tận cụ phong. Lực lượng tàn dư của một chỉ này càng cùng Trương Đình Nguyệt đấu cái ngang tài cân sức. Phốc, phốc, phốc, phốc, tiếng thổ huyết liên tục vang lên, lại là bốn người bọn trung quan Giang Hồng, rơi xuống đất đồng thời thổ huyết. Các ngươi thế nào? Trương Đình Nguyệt hỏi, không quá đáng lo, Trung Thập Tứ che ngực đứng lên, tiếp theo là quan Tam Nương Giang Đào mấy người cũng dồn dập đứng lên. Trịnh Bát Sơn, ngươi còn sống không? Trương Đình Nguyệt hét to, đương nhiên, lão nương còn không dễ dàng chết như vậy. Một cái âm thanh thô hào lần nữa vang lên, Trịnh Bát Sơn lần nữa bước bước chân nặng nề của nàng đi tới, chỉ là một cánh tay phải đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Mặc dù như thế, Trịnh Bát Sơn lại không hề để ý chút nào, theo nàng một đường đi tới, miệng vết thương máu thịt be bét, một cánh tay mới chính đang sinh trưởng mà ra. Không chờ nàng đi tới trước người chúng nhân, một cánh tay kia không ngờ đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Đi tới bên người Trương Đình Nguyệt đứng lại, Trịnh Bát Sơn nói thực lực của tên kia. Rất mạnh, rất khủng bố, đúng a, có thể một chỉ đánh bay nhiều người bọn họ liên thủ như vậy, có thể không khủng bố sao? Phải biết coi như là Diêu Quang Cảnh, cũng không thể nào làm được tại sao khi liên tục đối phó rất nhiều người như vậy vẫn cùng đều là Diêu Quang Cảnh Trương Đình Nguyệt đấu bình. Trung Thập Tứ sắc mặt tái xanh, lẽ nào là Nhiên Linh Cảnh cường giả? Nhiên Linh cường giả đã là nhân vật tuyệt thế có thể so với yêu hoàng, cường giả bất xuất thế, bình thường khó thấy một lần, không nghĩ tới càng lại ở chỗ này đột nhiên xuất hiện. Không nghĩ tới Trương Đình Nguyệt nhưng lắc lắc đầu nói, không phải Nhiên Linh Cảnh, cái gì? Chúng nhân kinh ngạc nhìn Trương Đình Nguyệt, Trương Đình Nguyệt đã rất khẳng định nói là Diêu Quang Cảnh. Chỉ bất quá, là yêu hoàng huyết mạch Diêu Quang Cảnh, chương 251, thập nhất thúc, chương 95, thập nhất thúc. Tại Nguyên Hoang Đại Lục có một cái khái niệm phổ biến, chính là vượt cấp bình thường, vượt huyết mạch mới gọi không bình thường. Lấy huyết mạch thượng phẩm yêu thú làm tiêu chuẩn cân nhắc thực lực, giả thiết dẫn khí là 1, phí huyết là 5, khai dương là 25, diêu quang chính là 125, thì huyết mạch lãnh chúa chính là 2, 10, 50, 250, huyết mạch yêu vương chính là 3, 15, 75, 375, huyết mạch yêu hoàng chính là 4, 20, 100, 500. Còn tạp huyết mạch thì đối ứng tự thân huyết mạch giảm một tầng. Tỷ như tạp huyết yêu hoàng, liền đồng nghĩa với yêu vương. Đương nhiên, đây chỉ là một con số dùng để tham khảo, cũng không phải là chỉ số tuyệt đối, cấp độ thức tỉnh của huyết mạch, tự thân thiên phú cùng nỗ lực tương tự là cực kỳ trọng yếu. Như Cơ Hàn Yến, thực lực cá nhân của nàng cơ bản liền ngang ngửa với tồn tại huyết mạch yêu vương. Mặc dù như thế, làm con số tham khảo vẫn là có thể ra được rất nhiều kết luận hữu dụng. Tỷ như một điều quan trọng nhất, tồn tại huyết mạch yêu hoàng, so với huyết mạch thượng phẩm, cơ bản chính là thực lực đề thăng một cái cấp bậc hoàn chỉnh. Đây là một cái nhận thức trọng yếu nhất. Chuyến này lại đây, Chư gia cũng không đưa tới nhiều người. Đối với Chư gia mà nói, Long Tang cũng không phải sân nhà của bọn họ, người đến quá nhiều không có ý nghĩa, vì vậy binh quý hổ tinh bất quý hổ đa. Cường nhân chân chính được phái tới chỉ có một người, nhưng chỉ một người này, liền đủ để đối phó tất cả mọi người ở đây. Thời khắc này Trương Đình Nguyệt hô lên Diêu Quang Cảnh huyết mạch yêu hoàng thì, trái tim tất cả mọi người tại thời khắc đó đều cả kinh đồng thời đình chỉ rung động. Từ trong rừng đi ra một vị nam tử hắc y bạch phát. Tóc bạc phiêu phiêu, khuôn mặt nhưng chỉ tại trung niên, dung mạo bình thường bất kinh nhân, chỉ có một đôi mắt, mang theo ánh sáng kỳ lạ, khiến người ta liếc mắt nhìn đều cảm giác hoa mắt mê muội. Thập nhất thúc, Chư Tiên Giao đã hướng tới người kia hô, nhưng không thi lễ. Chư gia lấy nữ tử làm đầu, mặc dù đối mặt thập nhất thúc này, Chư Tiên Giao cũng không cần cúi đầu. Khổ cực thập nhất thúc, liền đem bọn chúng tất cả đều giết đi, mấy người các ngươi, nghiêm phòng bốn phía, không được để cho kẻ nào thoát. Nửa sau lời này lại là nói với bốn tên hắc y võ sĩ kia. Bốn võ sĩ đồng thời triệt khai, mỗi người thủ một phương. Bọn họ tuy chỉ là phí huyết cảnh, nhưng sử dụng huyết mạch yêu hoàng của Chư gia, thực lực cường hãn, so với khai dương bình thường cũng không kém bao nhiêu. Trương Đình Nguyệt biến sắc, chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta nguyện lập thể thủ mật, Chư Tiên Giao lông mày không động, vẫn là người chết giỏi thủ bí mật nhất, động thủ. Thập nhất thúc kia đã điện thiểm mà ra, thân hình lóe lên đã tới trước người một gã hộ vệ. Tiện tay một chảo, hộ vệ kia đã sọ não vỡ vụn mà chết. Tiếp theo lại lóe lên, đã xuất hiện bên người một hộ vệ khác, hộ vệ kia sợ hãi giơ tay đón đỡ, chỉ là cùng đối phương so ra, động tác của chính mình liền chậm như là ốc sên. Hắn tận mắt nhìn thấy tay thập nhất thúc liền như thế phá vào lồng ngực bản thân, liền như cắt vào một khối đậu hũ, lúc trở ra, trong tay đã thêm một vật. Đó là, trái tim, ta, hắn nghĩ, sau đó mới cảm giác được đau, vô biên bóng tối bao trùm mà tới. Thuận tay bóp nát trái tim kia, thập nhất thúc đã sát hướng người tiếp theo. Không có khí thế vô biên của nhất chỉ vô biên lúc trước, thay thế vào đó lại là tốc độ quỷ mị cùng xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm. Ngay tại tay của hắn sắp chém nát đầu người hộ vệ thứ ba thì, Trương Đình Nguyệt lại lần nữa ra tay. Trường động, Nguyệt Hạ Phù Thanh Ảnh, Trường Không Vũ Kinh Cức, Thanh Mộc Trường, Triền Kinh Thủ. Huyết mạch Trương gia là Linh Uyên Thụ Yêu, Tây Bắc có Uyên, tên Linh, sản xuất nhiều nguyên dược. Quang Huy thần triều thời kỳ thừa đế, trong Uyên xuất hiện một thụ yêu, nắm giữ Linh Uyên, khiến người không thể đi vào. Sau đó 80 năm, không người nhập Uyên, lúc đó có thành chủ Uyên Dã Trương Thành Hàn, Triều Hiền Tài, Mộ Dũng Sĩ, tập 36 vị khai dương hảo thủ, nguyên sĩ 300, binh đinh 3000, binh phạt Linh Uyên, khổ chiến 3 ngày, lôi một cổn thạch đều lên, cuối cùng phá thụ yêu. Trương Thành Hàn được huyết mạch thụ yêu thiện trói buộc, thời khắc này Trương Đình Nguyệt ra tay, thanh sắc nguyên khí hóa làm vô tận thanh ảnh, hình thành kinh cức trường tiên, chiêu đả, xoay chuyển, quấn quanh, ngàn vạn cành lá dồn dập ập tới, đem thập nhất thúc kia vây vào trong một phiến thụ lung, vừa mới ra tay chính là thủ đoạn mạnh nhất. Dù vậy, Trương Đình Nguyệt vẫn là hô, giúp ta. Ta không giữ hắn được bao lâu, Trịnh Bát Sơn đã hổ gầm xông tới, nhảy lên, bàng đại thân khu như cao sơn thăng khởi. Thân thể to béo vô trung sinh hữu mọc ra phiến phiến kim sắc lân giáp, càng có phản sinh gai ngược, dữ tợn như nhím, dưới ánh trăng lập lòe ra kim sắc hàn mang. Hoàng kim kiếm giáp, kiếm tê giả, giáp sinh gai nhọn, không chỉ có phòng ngự cường hãn, càng có phản thương chi công. Quyền phải tái xuất, thiên nhai vô hồi quyền, chỉ là lần này, trên quyền phong càng xuất hiện một nhánh hào quang độc giác cự đại. Hoàng kim giác, bá vương thương, quyền tức là thương tức là quyền, một quyền đánh về thập nhất thúc. Đồng thời trung thập tứ dương tay, xuất kiếm, kiếm của hắn đã đứt, thế nhưng tuyệt kiếm cũng có ba tấc phong, một kiếm này đâm ra, nơi lưỡi kiếm càng là bắn ra vô hình kiếm mang. Đối với hắn mà nói, kiếm có gãy hay không nguyên bản không trọng yếu. Bởi vì hắn luyện không phải kiếm, mà là kiếm mang. Phá hiểu phân quang kiếm mang xuất ra, kiếm ý tập nhân. Không chỉ có như vậy, cổ tay trái càng là vung lên một dải máu tươi. Máu tươi ngưng tụ, hóa thành huyết phân thân. Chính là bí truyền huyết mạch của gia tộc huyết hà thú. Vậy là theo huyết thủy tát ra, một cái lại một cái huyết phân thân trung thập tứ xuất hiện, trong chớp mắt đã hình thành 6 bộ phân thân, tương tự ngưng tụ ánh kiếm, cùng bản thể đồng thời, đâm hướng thập nhất thúc, khí thế liên tiếp, hình thành vô tận kiếm hải. Thất tinh hóa hải trận, lấy một người thành trận, đây chính là đặc điểm độc nhất của gia tộc huyết hà thú. Theo ba người này ra tay, Giang Đào, Quan Tam Nương, Hồng Minh cũng dồn dập ra tay. Thực lực của bọn hắn so với ba người kia kém một chút, nhưng bản thân cũng là hảo thủ trong nhà xuất gia, chênh lệch không xa, dưới toàn lực ra tay, cũng là một phiến ba đào vân dũng. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị sóng khí chúng nhân giao thủ mở rộng, làm cho đám người bàng quan chư tiên giao không thể không liên tục lùi lại. Đối mặt uy thế kinh người này, thập nhất thúc nhưng chỉ là cười lạnh. Thật sự cho rằng nhốt được ta, giơ tay nhất phách, liền nghe xoẹt một tiếng. Phảng phất tê liệt thương khung, xé rách trời cao, kinh cức thụ ảnh mạn không vũ động kia đã bị hắn sinh sinh xé rách ra một cái miệng lớn. Thập nhất thúc đạp không mà ra, trước mặt đánh tới chính là thiên nhai vô hồi quyền của Trịnh Bát Sơn. Đơn trưởng đánh ra, đặt tại trên thủ trưởng của Trịnh Bát Sơn, Trịnh Bát Sơn lại lần nữa bay lên, thực sự là đến nhanh bao nhiêu liền đi nhanh bấy nhiêu, hoàng kim giáp toàn thân tại trong quá trình phi hành càng là phiến phiến toái liệt, hóa thành mảng lớn tinh quang điểm điểm tiêu tán. Thập nhất thúc đã ra khỏi lao tù. Bốn phương tám hướng kiếm hải đến, mang theo kinh người sát khí. Luận thủ, trung thập tứ không sánh được Trịnh Bát Sơn, luận công, nơi này không có ai mạnh hơn hắn. Thất tinh tập trung, kiếm khí tuyệt sát, trung thập tứ phảng phất đã nhìn thấy tràng diện một vị yêu hoàng huyết mạch tuyệt đỉnh cường nhân tại dưới kiếm của mình nuốt hận. Hắn vì thế run rẩy, kích động, hưng phấn không thôi. Nhưng sau một khắc, trên người thập nhất thúc đột nhiên bùng nổ ra một cỗ xích chiều, ầm ầm nổ tung. Tại dưới xích chiều này, có thể nhìn thấy một cái hình ảnh huyết hồ cự đại từ từ thăng khởi, trào dâng hồng quang như rảo. Tiếu sát tất cả, kiếm quang tận toái, trung thập tứ miệng phun máu tươi bay ra. Tiếp theo là Quan Tam Nương, Hồng Minh, Giang Đào, tại dưới xích sắc lãng chiều kia từng kẻ bị đánh bay. Xích chiều, huyết hồ, là quỷ tâm yêu hoàng huyết mạch, các ngươi là hoành lĩnh chư gia. Trương Đình Nguyệt đã thất thanh kêu lên, các ngươi đến Long Tang ta làm cái gì? Ngươi nói quá nhiều rồi, thập nhất thúc thuận tay vung lên. Huyết hồ ngâm vang, xích chiều phấp phới, như huyết sắc đại hải, vô biên vô hạn cuốn về bát phương. Chương 252, biến hóa. Chương 96, biến hóa. Đây, chính là uy lực của huyết mạch yêu hoàng sao. Khi thập nhất thúc của chư gia lấy khí thế không gì địch nổi độc chiến toàn trường thì, làm hậu trường hắc thủ của cuộc chiến đấu này, Tô Trầm cũng ở một bên yên lặng nhìn, âm thầm hoảng sợ. Mặc dù có Thạch Khai Hoang đã từng vì hắn giải thích, thậm chí biểu thị, tại thời điểm nhìn đến trận đại chiến cấp bậc diêu quang này thì, hắn vẫn là cảm thấy cực kỳ chấn động. Đó là lực lượng vượt qua nhân lực có khả năng tưởng tượng, phạm vi trăm trượng tận thành chiến trường, nội trong phạm vi này, không có thứ gì có thể lưu giữ, cây cối, đất đai, thậm chí nham thạch đều tại dưới tranh đấu của bọn hắn bị xoắn thành bột mịn, mỗi giơ tay mỗi nhấc chân đều là uy lực khai sơn toái thạch. Đây vẫn là mọi người đã khống chế phương hướng lực lượng, lấy người làm mục tiêu. Nếu như là thỏa thích tùy ý không mục tiêu mà phóng thích uy năng, năng lực phá hoại đối với chu vi e rằng càng lớn gấp 3-5 lần. Thực lực khủng bố, huyết mạch khủng bố, dù cho một gã hộ vệ yếu nhất đến từ lục đại gia tộc, thực lực cũng mạnh hơn chính mình, mà nhiều người như vậy liên hợp lại cùng nhau, lại hoàn toàn không làm gì được thập nhất thúc kia. Hắn liền như là đang chơi đùa vậy, chém giết từng kẻ một, bất luận đối thủ cố gắng thế nào. Hiện tại đã minh bạch chưa? Chư Tiên Giao liếc Tô Trầm một cái nói, huyết mạch chịu y, không phải kẻ bình dân như ngươi có thể tùy tiện lý giải, lại càng không phải có thể dễ dàng đánh vỡ như ngươi ảo tưởng. Phải biết sự chênh lệch giữa quý tộc huyết mạch cùng bình dân, chính là như trời với đất. Có thể chống lại quý tộc huyết mạch, cũng chỉ có quý tộc huyết mạch. Vì vậy, thu hồi cái giấc mơ không thiết thực kia của ngươi đi. Thay vì theo cái giấc mộng xa không thể vời kia, còn không bằng cước đạp thực địa vì chính mình mưu chút chỗ tốt. Vì chính mình mưu chút chỗ tốt, Tô Trầm nhìn nàng một cái, chính là đem công pháp cho các ngươi, sau đó lại tiếp thụ các ngươi tẩy não sao. Chư Tiên Giao nở nụ cười, vốn là có ý này. Bất quá dám lợi dụng chúng ta bốc lên hai bên tranh đấu, từ bên trong ngư lợi, tuy rằng kế sách bình thường, chỉ ít dũng khí cũng không tệ, vì vậy ta cũng thay đổi ý nghĩ. Nếu ngươi chịu ở rể chư gia ta, lại đối với ta nói gì nghe nấy, nói không chừng, ta thật sự có thể suy nghĩ nạp ngươi làm tế nha. Ta đối với thượng môn hứng thú không lớn, chỉ là có một việc muốn sửa lại một thoáng. Nếu như ngươi cho rằng ta là đơn thuần muốn gây ra hai nhà tranh đấu, ngươi liền sai rồi. Từ vừa mới bắt đầu, ta đã biết bọn họ nhất định không thể nào là đối thủ của các ngươi. Cuộc chiến đấu này, nhất định chỉ là tàn sát nghiêng về một bên mà thôi. Ồ, Chư Tiên Giao đã nổi hứng thú, nếu đã như vậy tại sao còn phải gạt chúng ta động thủ? Không sợ làm tức giận chúng ta sao? Tô Trầm trả lời, bởi vì bọn họ vốn là đến tìm ta phiền phức a. Ta giết con cháu bọn họ tại Tiềm Long Viện, Chư Tiên Giao bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy, ngươi là đang mượn tay chúng ta trừ khử kẻ thù. Sớm nói ra, chúng ta giúp ngươi một phen là được, nhất định phải đem khai hoang thiên nguyên thuật lấy ra đi làm chi, bằng tự dưng thêm ra nguy hiểm tiết lộ. Như vậy mới có thể bảo đảm ngươi sẽ đem bọn họ giết đến không còn một mống a. Tô Trầm trả lời, lại nói ta cũng không hy vọng đem điều này liệt vào điều kiện. Nếu như ta nói ta đem khai hoang thiên nguyên thuật cho các ngươi giúp ta giết mấy người, đạt được hơn nửa chính là kết quả có kè mặc cả. Nào như hiện tại, ta điều kiện gì cũng không cần đưa, chính các ngươi tự đi làm, thật tốt. Cũng thật là một tiểu tử giảo hoạt, Chư Tiên Giao che miệng cười nói, không chút nào phẫn nộ bị Tô Trầm tính toán. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự nàng không phẫn nộ vẫn là cuộc chiến đấu này như Tô Trầm đã nói, là nghiêng về một bên tàn sát, cho nên nàng có thể không ngại. Nếu như chiến cuộc xuất hiện biến hóa, như vậy chỉ sợ nàng cũng không thể không chú ý. Mà chiến cuộc, rất nhanh liền xuất hiện biến hóa. Một cái biến hóa Chư Tiên Giao tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Quan Tam Nương bị một chưởng vỗ bay. Đây đã là lần thứ tư nàng bị đánh bay. Một cánh tay của nàng bị chấn đoạn, hai cái xương sườn bị đánh gãy. Đáng sợ hơn chính là liền con mắt cũng đều bị móc xuống một con. Con mắt của chính mình a, nàng cũng không có loại năng lực tái sinh khủng bố kia của Trịnh Bát Sơn. Một con mắt mù, đó chính là mù triệt để. Bản thân dĩ nhiên đã thành độc nhãn long, luôn luôn tự phụ mỹ mạo Quan Tam Nương hầu như muốn điên mất rồi. Lại nhìn trên chiến trường, chúng nhân còn đang quần chiến thập nhất thúc, chỉ là nhiều người như vậy, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Người kia liền như cái ma quỷ, thoát tới thoát lui, nhẹ nhõm săn giết mỗi một cái đối thủ. Đội ngũ 4-50 người, trong nháy mắt không ngờ bị hắn giết chết phân nửa, trên đất đâu đâu cũng có thi thể vắt ngang. Mà tàn sát vẫn còn tiếp tục, thập nhất thúc liền như một đao phủ thủ lãnh huyết, thu gặt từng cái tính mạng đối thủ, lãnh khốc vô tình, mặc kệ bọn Trương Đình Nguyệt nói ra dạng xin tha gì. Khốn nạn, Quan Tam Nương tức giận đến điên cuồng, liền ngay vào lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên bên tai. Thanh âm không lớn, nhưng mang theo vô tận trào phúng, đâm vào trong lòng Quan Tam Nương. Theo tiếng nhìn lại, chính nhìn thấy Tô Trầm đứng tại xa xa. Hắn nhìn chiến trường, đang nhìn mình. Khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Tại sau khi nhìn thấy Quan Tam Nương nhìn hướng bản thân, hắn càng là mở miệng, làm ra khẩu hình. Ngu ngốc, cứ việc không hiểu khẩu ngữ, Quan Tam Nương vẫn là nhận ra Tô Trầm đang nói cái gì. Hắn đang nhục nhã bọn họ, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên ở bên cạnh xem kịch vui cùng mượn cơ hội nhục nhã bản thân. Đúng rồi, hết thảy đều là trò quỷ hắn làm ra, là hắn đem khai hoang thiên nguyên thuật giao cho bọn họ, đưa tới chàng sát thân chi họa này. Hết thảy đều là âm mưu của hắn, Quan Tam Nương một thoáng đã hoàn toàn minh bạch. Không, nàng thê thanh thét lên sắc nhọn, đột nhiên chuyển hướng hướng về Tô Trầm giết tới. Cho dù là ngày hôm nay phải chết ở chỗ này, cũng phải giết chết Tô Trầm. Nàng cao tốc hướng bên ngoài chiến trường phóng đi, không quản chiến trường nữa. Nhìn thấy nàng xông lại, Tô Trầm đột nhiên phản thủ nắm lấy tay Chư Tiên Giao, nói cẩn thận, nữ nhân này muốn liều mạng làm loạn. Bảo vệ ta, nói đem nàng đẩy về phía trước. Chư Tiên Giao không nghĩ tới sẽ có biến này, bị Tô Trầm đẩy một cái, kinh ngạc đón lấy Quan Tam Nương. Quan Tam Nương đối với Chư Tiên Giao tương tự tràn ngập hận ý, mắt thấy nàng lại đây, tay trái phi ưng chảo hướng tới Chư Tiên Giao chộp tới, chết. Nàng đến cùng là khai dương cao giai cường nhân, Chư Tiên Giao mặc dù là yêu hoàng huyết mạch, thế nhưng chênh lệch hai cấp bậc lại là khiến yêu hoàng huyết mạch cũng vô pháp bù đắp, mắt thấy một chảo này vồ xuống, Chư Tiên Giao lại không tránh nổi. Ngay tại lúc đó, Thập Nhất Thúc chính đang chiến đấu trên chiến trường phía trước đột nhiên lắc mình xông ra trùng vây, trực tiếp xuất hiện tại trước người Chư Tiên Giao, trở tay một chưởng vung ra, chính đặt tại trên mặt Quan Tam Nương. Trong khoảnh khắc đó, đầu Quan Tam Nương như dưa hấu bạo khai, nổ ra một phiến trắng hồng. Cùng lúc đó, công kích đến từ những người khác cũng theo đuôi mà tới. Thập Nhất Thúc cũng không để ý, nhưng ngay tại thời điểm hắn thi triển thân pháp né tránh, lại phát hiện một vấn đề. Lúc này hắn đang đứng tại trước người Chư Tiên Giao, nếu như hắn né tránh, như vậy những công kích này có phần lớn liền sẽ rơi xuống trên người Chư Tiên Giao. Chương 253, điểm yếu. Chương 97, điểm yếu. Chư Tiên Giao là Chư gia đại tiểu thư, đệ nhất thuận vị thừa kế nhân, là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vì vậy hắn chỉ có thể kháng, ngạnh kháng, trên người Thập Nhất Thúc lần đầu tiên xuất hiện hộ thể pháp cháo, đồng thời xích chiều bao phủ, xông ngược tới trước, cùng đám người Trương Đình Nguyệt làm một lần chính diện va chạm. Cùng lúc đó, công kích đến từ đám người Trương Đình Nguyệt cũng mãnh liệt mà tới, hai cỗ lực lượng cực kỳ hùng hồn lại một lần nữa làm va chạm, chỉ là lần này, Thập Nhất Thúc lần đầu tiên không có chiếm tiện nghi. Trùng thiên phong chiều bao phủ mà lên, hướng về hai cái phương hướng đồng thời bùng lên, đám người Trương Đình Nguyệt cố nhiên là bị đánh bay, chấn lui. Trên mặt Thập Nhất Thúc cũng hiếm thấy xuất hiện một vuốt đỏ ửng. Một kích này, hắn đỡ được, nhưng đối với hắn tiêu hao cũng cực đại. Quỷ tâm yêu hoàng chiến đấu xưa nay không lấy ngạnh chiến làm chủ, mà lấy thân pháp phiêu hốt vô tung vô ảnh làm phương thức tác chiến chủ yếu. Thủ đoạn cường hoành áp chế tất cả mọi người không phải là không có, nhưng dù sao cũng không thuộc về thường thái, ngẫu nhiên một lần có thể, lâu dài sử dụng không được. Nhưng ngay tại hắn cho rằng đã giải quyết xong lần phiền phức này thì, Trương Đình Nguyệt cũng đã ý thức được cái gì. Cao giọng quát lên công kích nữ nhân kia. Nói xuất trưởng, thanh mộc trưởng, triền kinh thủ. Dưới thanh mộc trưởng, vạn vật sinh trưởng, bụi gai bộc phát, cành lá đâm ngang, hình thành một phiến lục sắc thiên địa, trực tiếp nhốt lại Chư Tiên Giao, khiến nàng vô pháp tránh lui. Những người khác cũng ý thức được điểm ấy, đồng thời hướng về Chư Tiên Giao công tới, trung thập tứ càng là soạt một cái, liên tục ba cái huyết phân thân từ ba phương hướng khác nhau sát hướng Chư Tiên Giao. Thập Nhất Thúc giận dữ, liên tục ba trưởng đánh ra, đánh về phía ba cái huyết phân thân của Trung Thập Tứ. Nhưng hắn đối mặt đến cùng không phải một mình Trung Thập Tứ, ngay tại hắn đỡ lấy công kích của Trung Thập Tứ đồng thời, càng nhiều công kích đã dồn dập đánh tới. Nguyên bản những công kích này, lấy tốc độ của Thập Nhất Thúc có thể tránh đi 7-8 phần, còn lại 2-3 phần, lấy thực lực của hắn nhẹ nhõm chống được. Thế nhưng hiện tại, 10 thành công kích có đến 9 thành là đánh về phía Chư Tiên Giao. Hắn đã không thể tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Xích chiều bao phủ, sóng lớn tràn lan, Thập Nhất Thúc lấy sức lực của một người ngạnh kháng hơn 20 người toàn lực trùng kích. Vẫn là Trịnh Bát Sơn, trong nhiều người như vậy, ngoại trừ Trung Thập Tứ, thì công kích của nàng thuộc về cường hãn nhất. Một quyền cuồng dã tuyệt luân đánh vào trên lưng Thập Nhất Thúc. Hộ cháo phá nát, Thập Nhất Thúc đột nhiên lảo đảo ngã về phía trước một bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thập Nhất Thúc, Chư Tiên Giao nghẹn ngào gào lên, đây là lần đầu tiên thụ thương trong chiến đấu. Cứ việc sau một khắc hắn liền phản thủ một trường đem Trịnh Bát Sơn quất bay, nhưng vết máu bên khóe miệng lại cho tất cả mọi người một phần tự tin, khiến bọn hắn nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Vậy là công kích trở nên càng thêm hung mãnh, bọn họ từng kẻ xông lên, rồi lại bay ra ngoài. Nhưng chỉ cần chưa chết, liền lập tức trở lại. Bọn họ rất rõ ràng, đối phương ôm tất sát chi tâm, lúc này không đỏ, thì chắc chắn phải chết. Tại chiến đấu lúc trước, Thập Nhất Thúc biểu tình một mạch là bình tĩnh thong dong. Đối với hắn mà nói, cuộc chiến đấu này nguyên bản cũng chỉ là một trường giết chóc mà thôi. Ngoại trừ Trương Đình Nguyệt, Trịnh Bát Sơn, Trung Thập Tứ ba người này đáng giá hắn phí chút tâm tư, thêm chút khí lực ra, những người khác thậm chí không đáng hắn phí nhiều lực. Cuộc chiến đấu này ở trong mắt hắn, chính là một trò chơi. Vì vậy hắn thành thạo điêu luyện, vì vậy hắn bận vẫn ung dung. Nhưng từ khi công kích chuyển hướng Chư Tiên Giao thì, tất cả liền trở nên bất đồng. Vì bảo vệ Chư Tiên Giao, Thập Nhất Thúc có thể nói là hết hơi bôn tẩu. Không chỉ vô pháp tránh né công kích, có lúc thậm chí càng phải hy sinh bản thân vì Chư Tiên Giao chống lại thương tổn. Những thứ đối với hắn mà nói khả năng chỉ là tiểu thương không quan trọng gì kia, đối với Chư Tiên Giao mà nói lại khả năng là chí mạng chi kích. Ở tình huống như vậy, tình thế chuyển biến đột ngột, Thập Nhất Thúc không còn chiếm ưu thế nữa. Mấy người Chư Diễm Nương cũng ý thức được không đúng, Chư gia đại tiểu thư bị xem là điểm yếu ra sức đánh, tình thế đã không còn giống như lúc trước, đồng thời vọt tới. Chỉ là Chư Thần Chư Diễm Nương tuy rằng cũng họ Chư, nhưng không phải huyết mạch yêu hoàng chân chính, bọn họ kỳ thực là con cái tôi tớ của Chư gia, huyết mạch cũng là di thực tạp huyết mạch, thực lực bởi vậy cũng thấp hơn một ít. Quan trọng nhất chính là, tao ngộ của bọn họ kỳ thực cũng không khác gì Thập Nhất Thúc, bởi vì Chư Tiên Giao không chỉ có là điểm yếu của Thập Nhất Thúc, cũng là điểm yếu của tất cả mọi người bọn họ. Phốc, lại là một tên hộ vệ Trịnh gia nhằm phía Chư Tiên Giao. Cứ việc sau một khắc liền bị Thập Nhất Thúc một trưởng vỗ bay, sau đó thân hình lóe lên tránh khỏi trường kiếm của Trung Thập Tứ, nhưng vẫn là bị kiếm kia xẹt qua cánh tay. Từng tia kiếm khí thấu thể mà vào, xâm thực thân thể của hắn. Lấy trình độ kiếm khí như vậy, vốn là Thập Nhất Thúc một cái vận chuyển liền có thể giải quyết, nhưng hiện tại hắn thậm chí không có thời gian đi giải quyết. Bởi vì Giang Đào đã xông đến bên cạnh Chư Tiên Giao, một trưởng phá tan phòng ngự của nàng, một trưởng tiếp theo ấn về phía trước ngực nàng. Thập Nhất Thúc thân như quỷ mị, biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh Giang Đào, một trưởng đặt tại trên lưng Giang Đào. A, Giang Đào hét thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời phun ra miệng lớn huyết thủy, văng khắp cả mặt mũi Chư Tiên Giao. Sau đó cánh tay hắn đột nhiên gập về phía sau, như không có xương, liền như thế đối với phía sau bản thân vươn ra, đánh vào ngực Thập Nhất Thúc, trước người Thập Nhất Thúc xích chiều hiện ra, ngăn trở một trưởng này, sau đó một quyền đánh vào ngực Giang Đào, đem ngực hắn oanh thành một cái hang lớn, liền trái tim đều oanh toái. Thế nhưng vì kích sát Giang Đào, hắn cũng mất đi cơ hội tránh né công kích đến từ mặt sau của Hồng Minh cùng Trịnh Bát Sơn. Một khắc đó, Thập Nhất Thúc ngẩng đầu, nơi cổ họng phát xuất a a quái thanh. Sau lưng huyết hồ hư ảnh tái hiện, như có thực chất, bỗng nhiên cuốn một cái, đánh vào trên người Trịnh Bát Sơn, cắn lấy cánh tay của nàng liền như thế xé một cái, lại một lần nữa đem cánh tay của nàng kéo xuống. Hắn tình nguyện thụ một đao của Hồng Minh, cũng không muốn chịu một quyền của Trịnh Bát Sơn, nữ nhân này tuy rằng chỉ là khai dương đỉnh phong, thực lực cũng đã không thấp hơn cao thủ Diêu Quang bình thường, tuyệt đối là một thiên tài chiến đấu. Cùng lúc đó, đao của Hồng Minh đã biến mất vào sau lưng Thập Nhất Thúc. Ngay tại một khắc đao ý cập thể, thân đao của Hồng Minh hiện ra kim mang, một cỗ khí lưu khủng bố tràn vào thể nội Thập Nhất Thúc, bỗng nhiên nổ ra một phiến huyết quang. Grahu, Thập Nhất Thúc phát xuất thống khổ chí cực khiếu thanh, trở tay một trường đánh vào trên người Hồng Minh, xích chiều mãnh liệt, đã đem hắn đánh bay ra ngoài. Chỉ là một kích này của Hồng Minh vẫn khiến cho hắn phải nhận tổn thương nặng nhất từ khi tác chiến tới nay, toàn bộ phần lưng đều nổ ra một cái lỗ máu khủng bố. Làm sao cũng không nghĩ tới Hồng Minh lại phát xuất công kích cường đại như vậy, Thập Nhất Thúc vừa giận vừa sợ. Hồng Minh thổ huyết rơi xuống đất, đã cười hắc hắc nói, đây chính là kết cục xem thường ta. Thân là thế gia quý tộc, kẻ nào lại không chút mặt hàng ép đáy hòm. Coi thường đối thủ, nhất định phải trả giá đau đớn thê thảm. Hoàn thành một kích này, Hồng Minh nhất thời không bò dậy nổi, ngược lại là Trịnh Bát Sơn như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi tới, cánh tay gãy vỡ lần nữa mọc ra, liền như cái đánh không chết tiểu cường. Chỉ là nhìn lại nàng người, liền sẽ phát hiện, chỉ trong một thoáng công phu vừa nãy, nữ nhân này dường như gầy đi rất nhiều. Nàng bây giờ xem ra tuy vẫn mập như cũ, nhưng không còn là loại cảm giác không phải người kia nữa. Thời khắc này vươn mình bò lên, hổ gầm xông tới, lại là một cái vô hồi chi quyền, hữu khứ vô hồi, trực đảo Hoàng Long. Mắt thấy Thập Nhất Thúc lại phải lấy thân đón đỡ. Đúng vào lúc này, một tên võ sĩ Chư gia từ trách bên lao ra, ôm chặt lấy Trịnh Bát Sơn, thề chết thủ hộ đại tiểu thư. Trịnh Bát Sơn giận dữ, trở tay một trưởng bổ vào trên lưng võ sĩ kia cuồng thổ tiên huyết, lại là ôm chặt nàng không buông. Trịnh Bát Sơn xuất liên tục ba trưởng, đánh vào đỉnh đầu võ sĩ kia, võ sĩ này đại khái đã luyện nguyên kỹ loại hình thiết đầu công gì đó, càng không vỡ vụn, chỉ là khắp cả mặt mũi đều là máu tươi. Chằm chằm chừng mắt Trịnh Bát Sơn, sau đó mới dần dần không còn khí tức. Cho dù chết rồi cũng không buông tay, bị Trịnh Bát Sơn liên tục ba cước mới đá bay. Ngay tại ngăn ngắn trong nháy mắt nàng bị cuốn lấy này, những võ sĩ Chư gia khác cùng mấy người Chư thần cũng liều mạng bảo vệ Chư Tiên Giao. Thập Nhất Thúc thừa cơ phản công, đây là cơ hội phản công cuối cùng của hắn. Chương 254, thắng thảm, như một vệt ánh sáng, Thập Nhất Thúc lao về phía Trương Đình Nguyệt. Mọi người tại đây, vẫn là Trương Đình Nguyệt công lực mạnh nhất. Uy hiếp lớn nhất, hơn nữa cũng chỉ có giết chết hắn mới có thể giúp cho chư tiên giao thoát khỏi thanh mục thiên địa khốn trở, vì vậy thập nhất thúc lựa chọn giết hắn trước tiên. Trương Đình Nguyệt biết không tốt, hắn biết hắn tránh không khỏi, nhưng hắn tin tưởng bản thân chỉ ít có thể chống đỡ nhất thời chốc lát, chống đến khi người mình công phá được trùng kích của đám võ sĩ chư gia kia. Ngay tại một khắc thập nhất thúc xông lại, hắn hít một hơi dài, toàn lực ra tay, thanh mộc trưởng phong ấn thiên hạ. Thập nhất thúc đã xông đến, vẫn như cũ là bàn tay kia, bao phủ hồng vân, điểm ra một chỉ. Thiên hồ chỉ, một chỉ này chính là một chỉ thạch phá thiên kinh, kỹ áp bát phương hắn đã dùng qua trước khi ra trận, tại thời khắc này lại lần nữa dùng ra. Trương Đình Nguyệt quát lớn một tiếng, song trưởng thượng nghênh, mang theo vô biên thanh quang. Thanh hồng chi quang va chạm, bắn ra sắc thái tối rực rỡ. Sau đó thanh quang phá nát, thủ chỉ thập nhất thúc như cắt mỡ bỏ phá tan thanh mộc trưởng, nhắm thẳng lồng ngực Trương Đình Nguyệt. Ngay tại trước khi ngón tay cập thể, Trương Đình Nguyệt quát lớn một tiếng, trước người xuất hiện mảng lớn thanh mộc bụi gai. Ngón tay như trước tiến tới, bụi gai phá nát, như bẻ cành khô, càng vô pháp trở địch bán hào một tia. Thiên hồ chỉ rốt cục điểm tại trước ngực Trương Đình Nguyệt. Quần áo vỡ vụn, xuất hiện chính là một khối kim quang cháo thể hộ tâm giáp. Huyết sắc thủ chỉ đặt tại trên hộ tâm giáp, vậy là kim giáp phá toái, nổ tung thành khối khối mảnh vụn. Ngay tại hộ tâm giáp phá nát đồng thời, Trương Đình Nguyệt quát lớn một tiếng, toàn thân thanh khí đại hiển, cả người đều hiện ra kỳ lạ thanh ngọc lưu ly sắc. Thanh nguyên lưu quang thể, huyết mạch thụ yêu không chỉ có thiện ràng buộc, đồng thời cũng thiện thủ ngự, thanh nguyên lưu quang thể một khi tu luyện tới đại thành, sinh mệnh cường hãn, liên tục sinh sôi, tối thiện duy trì cửu chiến. Năm đó Trương Thành Hàn xuất 3.000 dũng sĩ khổ chiến 3 ngày mới giết thụ yêu, có thể thấy được thụ yêu tục chiến chi năng. Vì vậy hắn tin tưởng, hắn có thể ngăn cản, thiên hồ nhất chỉ nối tiếp đập tới, lần này rốt cục chặt chẽ vững vàng điểm vào trên lồng ngực Trương Đình Nguyệt. Phốc, Trương Đình Nguyệt ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn. Người bay lên, máu bắn tung, lăng không xoay tròn. Trước mắt một phiến tối tăm, rốt cục vẫn là không đỡ nổi một chiêu này sao? Thanh nguyên lưu quang thể năng lực hồi phục cường đại, nhưng mà đối mặt một chỉ khủng bố này, nó thậm chí không có cơ hội khôi phục. Trong đầu Trương Đình Nguyệt lóe lên ý nghĩ này, trong mắt dư quang lóe lên, nhìn thấy bước chân thập nhất thúc lảo đảo một cái, càng không có đuổi theo bù thêm một chiêu, ngược lại sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Trương Đình Nguyệt đã minh bạch, ta tiếp được rồi, hắn lộ ra nụ cười vui mừng, sau đó hắn giơ tay, chỉ hướng chư tiên giao, thập nhất thúc biến sắc, không được. Hắn hết tốc lực xông lên, muốn tại trước khi Trương Đình Nguyệt phát xuất một chỉ kia giết hắn, nhưng một đòn toàn lực vừa nãy, khiến hắn tiêu hao rất lớn, luân phiên khổ chiến trạng thái giảm xuống, không còn toàn thịnh, tốc độ cuối cùng chậm một đường. Xích hồ thủ đặt tại trên đầu Trương Đình Nguyệt, đánh cho hắn óc bắn tóe, một chỉ thanh quang kia của Trương Đình Nguyệt nhưng vẫn là rơi vào trên người chư tiên giao. Vậy là trên người chư tiên giao mảng lớn bụi gai bốc lên, đem nàng vững vàng khốn tại mặt đất. Đúng, ta có thể chết. Nhưng chư tiên giao đừng hòng chạy. Nàng không chạy, điểm yếu của chư gia ngay tại, trận chiến này không hẳn thất bại. Phát xuất một chỉ, Trương Đình Nguyệt ngậm cười, nghẹo đầu chết đi. Ngay tại Trương Đình Nguyệt tử đồng thời, chư thần phát xuất một tiếng thê lương thảm khiếu. 7 thanh kiếm đồng thời đâm thủng thân thể của hắn, Trung Thập Tứ ánh mắt lạnh lùng vô tình, huyết phân thân đồng thời rút kiếm, thuận thế đem thân thể của hắn cắt chém thành mấy khối. Đồng thời đao của Hồng Minh cũng tước xuống đầu của tên võ sĩ cuối cùng. Giữa trường chỉ còn dư lại một mình chư Diễm Nương còn đang liều mạng thủ hộ chư tiên giao. Nàng là khai dương cảnh, dựa dẫm yêu hoàng huyết mạch, cũng có thể sánh với Diêu Quang bình thường. Nhưng nàng đến cùng không phải kẻ sở trường về chiến đấu như thập nhất thúc, thực lực sai biệt không lớn như vậy, lại tương tự là phải bảo vệ chư tiên giao, vô pháp phát huy thực lực, đối thủ càng có Trung Thập Tứ, Trịnh Bát Sơn hai tồn tại không thua phổ thông Diêu Quang, vì vậy chiến đấu gian nan. Chư thần chết khiến một mình nàng độc diện chúng nhân tiến công. Trong mắt đã xuất hiện tuyệt vọng thần thái. Vừa vặn lúc này thập nhất thúc kích sát Trương Đình Nguyệt, nàng kêu to cứu ta. Thập nhất thúc chớp giật vò tới, lúc này Hồng Minh đao đã đâm tới, ngay tại nàng cho rằng thập nhất thúc sắp vì nàng đỡ một kích này thì, lại nhìn thấy thập nhất thúc căn bản không để ý đến nàng, mà là trực tiếp xuất hiện sau lưng Trung Thập Tứ. Một trường vỗ ra, một trường này ra ngoài dự liệu tất cả mọi người, chư Diễm Nương trúng đao, Trung Thập Tứ cũng là đã trúng một trường. Hắn quay đầu lại nhìn thập nhất thúc. Kinh ngạc lên tiếng, ngươi. Thập nhất thúc lãnh khốc trả lời, dùng nàng đổi ngươi, rất đáng. Thập nhất thúc cũng là không cách nào. Trung Thập Tứ là kẻ có lực công kích cao nhất trong tất cả mọi người nơi đây. Trên người hắn 24 chỗ thương, có đến 11 chỗ là Trung Thập Tứ lưu, xem ra đều là vết thương nhẹ. Nhưng người này kiếm khí quỷ dị, rất có tính xuyên thấu, dưới tình huống vô pháp kịp thời loại bỏ. Thể nội thập nhất thúc bị những thứ kiếm khí này không ngừng thẩm thấu, đã dẫn đến hắn liên tục nội thương, còn kéo dài thêm, bản thân liền sắp nguy hiểm. Trước hết trừ Trung Thập Tứ, dù cho bởi vậy hy sinh Chư Diễm Nương, trường kinh gấp thổ, Trung Thập Tứ đã bị chấn đến chia năm xẻ bảy. Lại lóe lên thân đã sau lưng Hồng Minh, một trường vỗ hướng Hồng Minh. Hồng Minh quát to một tiếng, trên người đột nhiên phồng lên, trường phong đập xuống đồng thời, Hồng Minh đã soạt bay ra, chính là Hồng gia nổi danh nhất Kim Thiền Thoát Xác. Nhưng ngay tại hắn thoát ly mà ra đồng thời, Thập Nhất Thúc trở tay lại là một trường, càng là sớm tính chính xác điểm đến của hắn, một trường vỗ ra, đánh cho Hồng Minh thổ huyết mà bay. Bất quá ngay tại hắn ra tay đồng thời, một cái nham hiểm trường kình đột nhiên đập tới, đánh vào sau lưng Thập Nhất Thúc. Một trường này hung ác tuyệt luân, chính đánh vào trên cửa động Thập Nhất Thúc lúc trước bị Hồng Minh nổ ra, đau đến Thập Nhất Thúc ngửa đầu phát xuất một tiếng gào to. Quay đầu nhìn lại, một trường này dĩ nhiên là Giang Đào lẽ ra đã chết phát ra. Hắn đã bỏ dậy, trước ngực là một cái xuyên thấu cửa động, không có trái tim. Nhưng hắn lại vẫn như kỳ tích còn sống, cũng ở cái thời khắc đòi mạng này, cho hắn một đòn. Lại là một đối thủ bị coi thường mà quên, Hồng Minh cũng được, Giang Đào cũng được, làm gia tộc cường nhân, mỗi một kẻ đều có lá bài tẩy thuộc về bản thân mình. Ngăn trở hắn, Thập Nhất Thúc quát lên với Chư Diễm Nương. Chư Diễm Nương tuy thụ một đao của Hồng Minh, nhưng chỉ là trọng thương mà chưa chết. Nếu như kịp thời trị liệu, có lẽ còn có thể sống tiếp. Nhưng Thập Nhất Thúc hiển nhiên đã từ bỏ nàng, hắn cần nàng phát huy tốt nhất nhiệt lượng dư thừa của bản thân. Chư Diễm Nương ánh mắt phức tạp liếc nhìn Thập Nhất Thúc, cuối cùng nhẫn nhịn thương lao về phía Giang Đào. Thập Nhất Thúc đã thừa cơ sát hướng Trịnh Bát Sơn. Lúc này giữa trường cường nhân duy nhất còn có thể chiến cũng chỉ còn lại Trịnh Bát Sơn, ngoài như vậy ra liền chỉ còn lại 4 tên hộ vệ, sự thảm liệt trong chiến đấu có thể thấy được chút ít. Nhưng mà Trịnh Bát Sơn lại hoàn toàn không thèm để ý, đối mặt cao thủ khủng bố xông về phía mình này, tiếp tục điên cuồng vung ra quyền của bản thân. Quyết chí tiến lên, thiên nhai vô hồi. Hai người thủ trưởng lại đan xen, cánh tay của Trịnh Bát Sơn lại gãy. Đây đã không biết là lần thứ mấy cánh tay nàng gãy đoạn, nữ nhân này lại là như chém không đứt run dài. Nói tái sinh liền tái sinh, tiếp tục ác chiến, chỉ là càng chiến đấu, người liền càng gầy. Đánh tới hiện tại, Trịnh Bát Sơn thậm chí đã mang cho người ta mấy phần cảm giác thon thả. Thập Nhất Thúc ánh mắt lấp lóe, một trường vỗ toái đầu một gã hộ vệ, tập trung Trịnh Bát Sơn, nguyên lai người đem mình ăn béo như vậy, là dùng tới tái sinh tứ chi, đến là thú vị pháp môn. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả lực lượng cũng thuộc thể trọng này ảnh hưởng, người bây giờ, lực lượng đã không còn một nửa lúc toàn thịnh nữa. Phỏng chừng số lần tái sinh cũng có hạn chứ. Lão già phí lời thật nhiều, Trịnh Bát Sơn cuồng hống nói. Thập Nhất Thúc nói không sai, Trịnh Bát Sơn cường hoành xác thực chính là ở một thân mỡ của nàng. Ngay khi năng lượng bên trong mỡ bị tiêu hao cạn sạch thì, lực lượng cùng năng lực tái sinh của nàng cũng không còn kinh ngạc nữa. Chỉ là nữ nhân này trời sinh dũng mãnh, càng không sợ chết, dù cho cùng đường mạt lộ, cũng không thối lui. Liền ngay cả Tô Trầm cũng vì thế mà thán phục, đáng tiếc. Chỉ có dũng khí cũng không thể giải quyết vấn đề. Sau một khắc, thủ trưởng của Thập Nhất Thúc đã đặt tại trên gáy của Trịnh Bát Sơn. Trịnh Bát Sơn thân thể chấn động, thất khiếu chảy máu, như Thôi Kim Sơn đảo ngọc trụ, ngã xuống. Cùng lúc đó, cách đó không xa liên tục vang lên mấy tiếng kêu thảm. Là ba tên hộ vệ cuối cùng kia, lại là chết dưới tay Chư Tiên Giao. Tiểu cô nương đến cùng cũng không phải thuần cản trở, tại thời khắc cuối cùng này, cống hiến sức một người. Hai tiếng rên thảm cuối cùng lại đến từ Chư Diễm Nương cùng Giang Đào. Thủ trưởng Giang Đào đánh nát lồng ngực Chư Diễm Nương tương tự cắn đứt yết hầu Giang Đào. Hai người liền như một đôi tương ái tương sát tình nhân, tại thời khắc này đồng quy vô tận. Chương 255, diệt khẩu. Chương 99, diệt khẩu. Đến đây, kẻ còn sống trên chiến trường chỉ còn dư lại một mình Hồng Minh. Hắn lúc này nằm trên mặt đất đã không bò dậy nổi, hấp hối. Nhìn thấy Thập Nhất Thúc hướng bản thân đi tới. Hồng Minh lắc đầu liên tục, không được, đừng có giết ta. Làm hại lão phu bị thương nặng tới mức này, người còn muốn sống. Thập Nhất Thúc ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, hắn hướng tới Hồng Minh nhấc lên thủ trưởng. Ngay tại thời điểm một trưởng này sắp rơi xuống, Tô Trầm đột nhiên nói, người này, vẫn là lưu lại đi. Cái gì? Thập Nhất Thúc đột nhiên quay đầu lại nhìn hướng Tô Trầm, trong ánh mắt đã mông lung ra dày đặc sát ý, tiểu tử thối, người còn dám nói chuyện. Nếu không phải hắn, bên mình làm sao có khả năng tổn thất nặng nề? Liền Chư Thần Chư Diễm Nương đều chết rồi, bản thân càng là thân thụ trọng thương. Thảm liệt nhất chính là hang lớn trên lưng, đó là Hồng Minh tạo thành, sau đó chính là kiếm khí của Trung Thập Tứ. Tại sao khi đã bỏ qua cơ hội loại bỏ ban đầu, theo kiếm khí thâm nhập, những kiếm khí này càng lúc càng khó đối phó hơn, không ngừng tại trong thân thể hắn tung hoành tứ ngược. Ngoài như vậy ra, Giang Đào Trưởng, Trương Đình Nguyệt Thanh Mộc Chi Độc cũng đều đang đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Những công kích này chỉ một đều không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng tổ hợp lại lại trở nên tương đối phiền phức. Tuy rằng bề ngoài hắn còn tứ chi kiện toàn, nhưng thực chất đã chịu đến thương tổn nghiêm trọng, lại thêm mấy độ mạnh mẽ kích phát xích hồ huyết chiều, thân thể tạo thành nghiêm trọng tiêu hao, vào giờ phút này, thập nhất thúc đã là cung dương hết đà. Mặc dù như thế, hắn muốn giết một cái Tô Trầm vẫn như cũ như bóp chết một con muỗi. Lúc này Tô Trầm nói lời này, quả thực chính là muốn chết. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Tô Trầm, tất cả những thứ này đều là ngươi tạo thành, ngươi lại vẫn dám nhắc tới yêu cầu. Hay là ngươi cho rằng, lão phu bị thương rồi, liền không làm gì được ngươi. Tô Trầm lắc đầu, ta không có cho rằng ngươi bị thương rồi ta liền có thể kiếm tiện nghi. Không nói ngươi, chính là chư đại tiểu thư, ta cũng chưa chắc là đối thủ, nhưng điều này không có nghĩa là ta liền không thể nói chuyện. Chư Tiên Giao hai mắt phun lửa nhìn hắn, người khác không biết, nàng lại rõ ràng nhất, nếu không phải do một cái đẩy kia của hắn, cũng sẽ không đem bản thân đưa vào hiểm cảnh, lại càng không có biến hóa sau đó. Chính là bởi vì hắn, mới khiến chiến cuộc đột biến, dẫn đến chư gia chết đến chỉ còn nàng cùng thập nhất thúc. Cũng là bởi vì hắn, mới khiến chư gia cùng sáu đại quý tộc nổi lên xung đột, dẫn đến trận huyết chiến này phát sinh. Tất cả mọi thứ, đều là bởi vì hắn. Thập nhất thúc đã bắt đầu cười hắc hắc, tiểu tử, ngươi là ăn chắc chúng ta không dám giết ngươi, đúng chứ? Cũng được, dám hại chúng ta như thế, ta xem ngươi cũng là quyết định chủ ý không muốn hợp tác. Nếu như thế, lão phu trước hết đem ngươi nắm lên, bào chế một phen, chặt tay chặt chân, cắt mũi cắt lưỡi. Nếu ngươi chịu hợp tác, vậy còn có thể thu được một cái cơ hội toàn thây, nếu không chịu, cùng lắm cũng chính là nhiệm vụ thất bại. Thiên hạ kỳ ngộ rất nhiều, không chiếm được cái này, tự nhiên có cái khác, lại há cho phép ngươi ăn chắc chúng ta. Nói đã hướng Tô Trầm rời đi, quyết định chủ ý thập nhất thúc, không thụ bất cứ uy hiếp gì của Tô Trầm nữa. Tô Trầm mỉm cười như trước, nếu như dưới tình huống này, ta còn cho rằng chỉ dựa vào một quyển khai hoang thiên nguyên thuật liền có thể uy hiếp đến các ngươi không dám động thủ, cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Cái gì? Thập nhất thúc sững sờ. Tô Trầm thở dài nói, lẽ nào trước khi ngươi động thủ, không trước tiên thám tra bốn phía một chút sao? Vẫn là nói trọng thương đã khiến ngươi mất đi năng lực cảnh giác cơ bản. Kẻ nào? Đi ra, theo Tô Trầm lên tiếng, thập nhất thúc đã bỗng nhiên xoay người, hướng tới phía sau đánh ra một đạo huyết quang. Trong rừng rậm đột nhiên bay ra một đạo hắc ảnh, một thoáng đánh vào trên huyết quang, liền nghe một tiếng kêu thảm, bóng đen kia ngã xuống đất, lại là một con khứu hương thử, bị một đòn này đánh trúng, tử vong tại chỗ. Sau đó trong rừng đi ra một người, một trương mặt ngựa thật dài, chính là Mã Nhân Trạch. Mã Nhân Trạch sắc mặt âm trầm nhìn Tô Trầm, ngươi có ý gì? Ngươi nếu không vạch trần, ta vốn có thể thừa cơ đánh lén. Ngươi không muốn ta cứu ngươi sao? Tô Trầm cười ha ha, ngươi cũng đã đến hơn nửa ngày rồi nhưng không động thủ, ta còn cho rằng ngươi là không muốn cứu ta đây, vì vậy không thể không la lên. Ai biết ngươi hóa ra là đang đợi cơ hội tốt nhất ha? Ngươi liền không sợ cơ hội của ngươi đến, ta cũng đã chết rồi sao? Hắn đã nói rồi, sẽ không vừa lên liền giết ngươi, mà là muốn trước tiên dằn vặt ngươi một phen, ngươi cần gì phải căng thẳng. Tô Trầm thở dài, xem ra ngươi vẫn là rất hận ta. Hết cách rồi, kỳ thực coi như hắn không ra tay với ngươi, ta cũng sẽ đối với ngươi làm như vậy. Tiểu tử, dám khanh ta, rơi vào trong tay ta, ngươi cho rằng sẽ có ngày ngươi sống dễ chịu sao? Mã Nhân Trạch ngữ khí điềm nhiên nói. Thập nhất thúc ánh mắt hơi lạnh lẽo, nói như vậy, vị bằng hữu này cũng không phải kẻ thù của ta. Nếu là như thế, cũng không phải là không thể nói chuyện một chút. Đằng nào tiểu tử này hại chúng ta sâu nhất, khai hoang thiên nguyên thuật chúng ta cũng không cần độc chiếm nữa, ngươi như đồng ý, hay là chúng ta liền như vậy giết hắn, chẳng phải càng tốt hơn. Đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng ăn nói khép nép như vậy. Thời điểm chiến đấu không cảm thấy, sau khi dừng lại, các chỗ vết thương trên người đồng thời phát tác, thật sự thống khổ không chịu nổi, thập nhất thúc thực sự không muốn đánh nữa. Mã Nhân Trạch nhìn thập nhất thúc, cười lạnh nói, tuy rằng ta hận tên tiểu tử này, thế nhưng giết hắn khẳng định là không được, dù sao còn muốn dùng hắn làm rất nhiều chuyện. Nếu như thế, hắn về ngươi là được. Thập nhất thúc cũng là lập tức quyết đoán, nói buông liền buông, cũng không dây dưa dài dòng. Tô Trầm nhưng thở dài, e là cho dù như vậy, hắn cũng không thể bỏ qua ngươi a. Ai kêu ngươi biết ta quan hệ với hắn đây? Cái gì? Thập nhất thúc sững sờ. Mã Nhân Trạch biến sắc kêu to, câm miệng. Tô Trầm nhưng vẫn là thong thả lên tiếng, hắn là người của Vĩnh Sinh Điện Đường. Lời ấy vừa ra, chúng nhân đồng thời run lên. Vĩnh Sinh Điện Đường đại danh, lại là nhân tộc đều biết. Tô Trầm nói lời này, chẳng khác nào thừa nhận mình và Vĩnh Sinh Điện Đường có dính dáng. Mà hiện tại bí mật này để chư gia biết, nếu như tương lai chư gia muốn báo thù, chỉ cần chọc ra, Tô Trầm liền sẽ xui xẻo. Tô Trầm xui xẻo Mã Nhân Trạch đương nhiên không lo lắng, vấn đề là hắn còn nợ Vĩnh Sinh Điện Đường một nhóm lớn tinh thần dược tề đây. Mã Nhân Trạch tức giận đến run cả người, Tô Trầm, người muốn làm gì? Tô Trầm trả lời, tự nhiên là xin nhờ ngươi giết vị thập nhất thúc này. Không phải vậy ngươi cho rằng tại sao ta lại muốn dẫn ngươi đến? Chư gia giúp ta diệt sáu tộc, ngươi giúp ta diệt chư gia, chỉ đơn giản như vậy. Diệt khẩu, lại là diệt khẩu, chư gia chu sáu tộc, chính là diệt khẩu. Mã Nhân Trạch giết chư gia, cũng là diệt khẩu. Chư gia có cám dỗ không thể không động thủ, Mã Nhân Trạch cũng tương tự có. Mặc dù biết là bị lợi dụng, Mã Nhân Trạch cũng không có lựa chọn khác, trừ phi hắn nguyện ý chịu đựng đánh đổi nhiệm vụ thất bại. Thập nhất thúc trọng thương, dưới tình huống không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chịu đựng nhiệm vụ thất bại. Mã Nhân Trạch không có, hắn là sinh lực quân, hắn có hy vọng chiến thắng, tự nhiên không thể tiếp thu nhiệm vụ của chính mình thất bại. Hơn nữa là một phần tử của Vĩnh Sinh Điện Đường, cái giá hắn phải trả bởi nhiệm vụ thất bại cũng cao hơn so với thập nhất thúc nhiều lắm. Vì vậy hắn không thể thất bại. Vì vậy biết rõ Tô Trầm là đang lợi dụng hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối thủ. Huống chi Tô Trầm lại vào lúc này bỏ thêm một câu, bọn họ tới đây là tìm ta đàm phán, trước khi tới bọn họ không biết ta muốn cái gì, vì vậy tất nhiên sẽ làm rất nhiều chuẩn bị. Dược liệu quý giá, truyền thế chi thức, quý giá nguyên khí, lượng lớn nguyên thạch. Những thứ này hẳn là đều có. Tham lam đã trở thành lý do cuối cùng Mã Nhân Trạch bước lên con đường Tô Trầm sắp đặt cho hắn. Ánh mắt hắn nhìn thập nhất thúc đột nhiên âm lãnh. Toàn thân kình khí tăng vụt. Thập nhất thúc kêu to, tiền có thể cho ngươi, ta còn có thể lập thệ bảo mật. Vẫn là chết người bảo thủ bí mật giỏi nhất, lời nói quen thuộc, Mã Nhân Trạch đã xung kích mà tới. Chương 256, liều mình một kích. Chương 100, liều mình một kích. Mã Nhân Trạch vừa xông lại, thập nhất thúc lập tức lui. Lui hướng Tô Trầm, đồng thời hướng Tô Trầm chụp tới một chảo. Đầu óc thập nhất thúc chuyển động không thể nói là không nhanh, ngay tại trong thời gian cực ngắn này. Hắn đã ý thức được Tô Trầm chính là mấu chốt của tất cả những thứ này. Chỉ cần bắt được Tô Trầm, liền có thể bức bách Mã Nhân Trạch thu tay lại. Vì vậy hắn lập tức quyết đoán hướng Tô Trầm xuất thủ. Nhưng ngay tại thời điểm hắn động, Tô Trầm cũng động. Làm như đối với tất cả những thứ này sớm có dự liệu, Tô Trầm lấy ra một thứ. Một cái quyển trục, bóp nát, trên người hắn liền dâng lên một phiến kim sắc quang hoa. Một chảo này của thập nhất thúc chụp tới, càng không thể phá cháo. Vạn vật hoa sinh cháo. Thật là bạo tay, thập nhất thúc hừ nói. Tô Trầm này quả nhiên là có chuẩn bị, thậm chí ngay cả loại quyển trục hộ cháo này cũng chuẩn bị. Lúc trước Tô Trầm một mạch biểu hiện rất hợp tác, vì vậy chư gia cũng không có lục soát người hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tô Trầm rõ ràng có thể trực tiếp cưỡng bức chư gia động thủ, nhưng nhất định phải sử dụng thủ đoạn lừa dối hắn, nhất định phải bảo lưu năng lực tác chiến của bản thân. Một đòn vô công, Mã Nhân Trạch đã xông đến, nhất quyền kích xuất, vô thanh vô tức, không trào dâng bất kỳ sóng to gió lớn. Nhưng mang theo chí mạng sát cơ, lao thẳng tới mặt thập nhất thúc. Xích chiều dũng khởi, phiên quyền hồi kích, ngay tại hai người giao thủ đồng thời, Tô Trầm hướng tới Chư Tiên Giao cười hắc hắc. Nụ cười này mang theo vô tận thâm ý, nhìn đến Chư Tiên Giao trong lòng phát lạnh, ngươi. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, Tô Trầm trực tiếp động thủ, xông lên hướng tới Chư Tiên Giao chính là một quyền. Chư Tiên Giao kinh hãi phản kích, xích hồ thủ đánh ra một phiến hồng lãng, đến cũng thanh thế kinh người. Tô Trầm nhưng không thèm để ý, đẩy Chư Tiên Giao công kích dấn thẳng lên. Xích hồ thủ vỗ vào trên vạn vật hoa sinh cháo, không một gợn sóng. Vạn vật hoa sinh cháo liền cường giả diêu quang cảnh cũng có thể chống lại, há lại là nàng một tên dẫn khí nho nhỏ có thể phá nát. Tô Trầm sở dĩ hiện tại xuất thủ, chính là muốn thừa dịp hộ cháo ra thân, cấp tốc hạ đối thủ. Nhận trường thủ đao, huy động, mang theo không minh lôi âm chảm hướng Chư Tiên Giao. Chư Tiên Giao kinh hãi lui nhanh, song trường vũ xuất ra đầy trời phong hoa. Đồng thời đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Trầm, mang theo vô tận mị hoặc, chính là nguyên ký mị hoặc của chư gia. Chiến đấu lúc trước, lục đại quý tộc đại thể là người tu vi cao hơn so với nàng, cho nên khả năng mê hoặc của nàng không đất dụng võ, bây giờ đối với Tô Trầm, rốt cục đã có cơ hội phát huy. Vạn vật hoa sinh cháo tuy mạnh, nhưng không cách nào chống đỡ tinh thần xâm nhập. Thời khắc này Chư Tiên Giao chỉ thủ không công, đem hết thảy lực lượng đều tập trung vào một chiêu mị hoặc này. Xoạt, mê hoặc chi quang rốt cục ngưng tụ phát xuất. Tô Trầm thân hình hơi ngưng lại, đình chỉ động tác. Nhưng ngay tại Chư Tiên Giao thở phào nhẹ nhõm, cho rằng công thành thì, Tô Trầm đột nhiên bạo khởi, tốc độ nháy mắt như điện va vào lòng Chư Tiên Giao, một phát bóp lấy yết hầu nàng, đột nhiên hướng mặt đất quật mạnh. Không, thập nhất thúc thét lên ầm ĩ, liều mạng thụ một trường của Mã Nhân Trạch, hướng Tô Trầm đánh ra một trường. Chỉ tiếc vạn vật hoa sinh cháo hiệu quả vẫn tại, ngạnh sinh sinh thế Tô Trầm đỡ một kích này, Tô Trầm đã cuồng bạo đem Chư Tiên Giao đập ngã xuống đất. Hoa Dung Ngọc Diện cùng đại địa làm một lần tiếp xúc thân mật, ngạnh sinh sinh đập ra một cái hố to trên đất. Chư Tiên Giao phát xuất một tiếng kêu lên thống khổ, Tô Trầm đã nắm cổ của nàng kéo lên, ôm theo nàng hung mãnh va về phía một thân cây phụ cận, trùng kích kịch liệt đụng tới Chư Tiên Giao ngũ tạng di vị, tiếp theo là một quyền vừa nhanh vừa mạnh của Tô Trầm đánh vào bụng. Một quyền, tiếp theo một quyền, cuồng bạo đả kích triệt để tê liệt sức chiến đấu của Chư Tiên Giao vô lực kháng cự, cả người đều mềm liệt xuống. Lúc này Tô Trầm mới thu tay lại, lãnh khốc nói, xin lỗi, lưu thủ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình, tuy rằng ngươi rất đẹp, làm sao cũng chỉ có thể là thủ tồi hoa. Chư Tiên Giao trừng mắt nhìn, tại sao ngươi hai lần đều có thể ngăn cản mị hoặc của ta? Tô Trầm lấy ra một bình dược tề, tinh thần dược tề, có thể đề thăng tinh thần lực, cũng có thể tăng cường tinh thần đề kháng. Sau khi biết là quỷ tâm chư ra, trước mỗi lần cùng các ngươi gặp mặt, ta đều sẽ uống một bình. Tuy rằng rất đắt, nhưng hiển nhiên rất đáng. Tinh thần dược tề, Chư Tiên Giao hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ cầm được ra vật này, nhất thời cũng ngây ngốc. Trong khi nói, chiến đấu giữa Mã Nhân Trạch cùng Thập Nhất Thúc cũng đã đến mức độ gay cấn tột độ. Thập Nhất Thúc đánh ra một đòn hùng hồn, ngay tại Hồng Lãng Mạn Quyển qua thân thể Mã Nhân Trạch đồng thời, thân thể người này đột nhiên hóa thành một chùm khói đen tiêu tán. Lúc tái xuất hiện đã tại sau lưng Thập Nhất Thúc, ngón giữa hữu quyền hơi lồi, đánh về sau gáy Thập Nhất Thúc. Kỳ danh Phá Giáp Truy, Mã Nhân Trạch là thích khách, am hiểu chính là tiềm tung biệt tích, ám sát chi đạo. Thuần lấy sức chiến đấu mà nói, hắn đừng nói không sánh được Thập Nhất Thúc, liền ngay cả Trương Đình Nguyệt đều mạnh hơn hắn một chút, nhưng thuần lấy công kích mà nói, Mã Nhân Trạch lực công kích mạnh, lại là hơn xa Trương Đình Nguyệt. Một chiêu Phá Giáp Truy này chính là thuật ám sát cường đại nhất đắc ý nhất của hắn, một khi kích trúng mục tiêu, liền có thể không nhìn nhục thể phòng ngự của đối thủ, trực tiếp tác dụng tại thể nội mục tiêu, am hiểu nhất kích sát đối thủ nhục thân cường hoành. Năm đó Nguyệt Ô Đề chính là chết ở dưới chiêu Phá Giáp Truy này. Nếu như là tại trước đây, Thập Nhất Thúc có quá nhiều biện pháp có thể đối phó. Lợi dụng cao tốc né tránh là cách làm đơn giản nhất, nhưng hắn hiện tại thương thế rất nặng, hành động bất tiện, đã vô pháp tránh né, dùng Xích Hồ Huyết Chiều cũng có thể mạnh mẽ đẩy lùi đối thủ, còn có thể hình thành phản kích, làm sao trận chiến trước tiêu hao quá lớn, đã vô dư lực phát động, hoặc là kình khởi hộ cháo, Phá Giáp Truy có thể phá nhục thân phòng ngự, đối với hộ cháo phòng ngự lại không được, vì vậy chỉ thích hợp đánh lén, không thích hợp chính diện ngạnh chiến, nhưng hắn hiện tại bị trung thập tứ kiếm khí triền thể. Vận công vô lực, tốc độ phóng thích hộ cháo giảm nhiều. Vì vậy đối mặt một kích này, hắn càng vô nại, vô pháp, vô lực tránh né. Vô nại bằng bất đắc dĩ, mắt thấy một đòn hung ác này giết tới, trên mặt Mã Nhân Trạch lộ ra nụ cười đắc ý dữ tợn, lại nhìn xa xa đã bị khống chế Chư Tiên Giao, trong mắt Thập Nhất Thúc xuất hiện một tia tuyệt vọng. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, không tránh không né, xoay người điểm ra một chỉ. Thiên Hồ Chỉ, nương theo một chỉ này xuất hiện, là Thập Nhất Thúc khí thế đột nhiên tăng vụt. Một khắc đó, lượng lớn Xích Hồ Huyết Chiều lại lần nữa nổi lên, tịch quyển thương mang. Thiên Hồ Nhất Chỉ như kình thiên chi trụ, phá không mà xuống, nhắm thẳng Mã Nhân Trạch. Phá Giáp Truy thấu thể mà vào, tại trên người Thập Nhất Thúc lại chát ra một cái lỗ thủng to, Mã Nhân Trạch cũng bị Thiên Hồ Chỉ nghinh diện kích trúng, ầm ầm bay lên, thân hình trong nháy mắt hóa làm khói đen tiêu tán. Đây là vụ ẩn lang yên nguyên kỹ hóa giải công kích đắc ý nhất của hắn, bao nhiêu lần chiến đấu sinh tử, chính là dựa một chiêu vụ ẩn lang yên chi thuật này, để hắn từ cõi chết trở về, gặp dữ hóa lành. Nhưng mà mặc dù là vụ ẩn lang yên cũng không thể hoàn toàn hóa giải đi uy lực khủng bố kia của Thiên Hồ Chỉ, cường mãnh một chỉ hung dũng xuất ra năng lượng tối khủng bố, như hải như chiều, vụ ẩn lang yên chỉ kịp thời hóa đi bộ phận, càng nhiều năng lượng vô pháp hóa giải, ở trong thiên địa bắn ra một phiến điện quang huyết chiều. Ầm ầm bùng phát, hình thành một cỗ cự đại sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán. Không được, một khắc đó liền ngay cả Tô Trầm đều cảm thấy một trận sợ hãi, ôm lấy Chư Tiên Giao đột nhiên nằm bò xuống đất, cuối cùng cũng coi như vạn vật hoa sinh cháo của hắn vẫn còn, lúc này mới ngạnh sinh sinh chống chọi qua một trận này. Đợi đến sóng trùng kích biến mất, vạn vật hoa sinh cháo cũng theo đó tiêu tan. Một kích này uy lực khủng bố, khiến Tô Trầm cũng vì thế biến sắc. Grahu, một trận kêu gào thê thảm dĩ cực vang lên. Là Mã Nhân Trạch, khói đen cuồn cuộn, một lần nữa ngưng tụ ra thân thể Mã Nhân Trạch. Chỉ là hắn lúc này, đã không còn hình dạng lúc trước nữa. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là huyết thủy, hầu như mỗi cái lỗ chân lông đang ồ ồ xuất huyết, khiến hắn đã thành một cái khủng bố huyết nhân. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nguyên lai da rẻ của tên gia hỏa này cũng đã bị rung đi, một gương mặt máu thịt be bét, nhìn qua muốn dọa người bao nhiêu liền dọa người bấy nhiêu. Mã Nhân Trạch cúi đầu nhìn một chút thân thể, cánh tay chính mình. Phát hiện bản thân càng ngạnh sinh sinh bị bới đi một lớp da, ngửa đầu kêu thảm lên, không. Cách đó không xa, Thập Nhất Thúc dĩ nhiên đứng thẳng, một cánh tay chỉ hướng phía trước, nhưng không chút nhúc nhích. Một trận gió thổi tới, vậy là thân thể thập nhất thúc bắt đầu tiêu tán, hóa thành một phiến tro, theo gió, rải rác nhân gian. Thập nhất thúc, chư tiên giao phát xuất thống khổ dĩ cực gào khóc, chương 257, tàn cục thượng, thập nhất thúc chết rồi. Vị mãnh nhân tung hoành lui tới, bất khả nhất thế, lấy sức lực của một người diệt sát gần 50 tên cường thủ của lục đại quý tộc này rốt cục vẫn là chết rồi. Chư tiên giao che miệng, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Nhìn thấy cảnh như vậy, mã nhân trạch cường nhịn đau khổ gầm thét lên, chết rồi, tên khốn kiếp đáng chết này liền như thế chết rồi. Lại dám đem ta thương thành như vậy, hắn chết cũng quá tiện nghi rồi, bất quá cũng còn tốt, còn có các ngươi. Hắn mãnh quay đầu lại nhìn về phía Tô Trầm cùng chư tiên giao, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận hỏa diễm. Hắn từng bước hướng Tô Trầm đi tới, khốn nạn đáng chết, đều là vì ngươi, làm hại ta biến thành như vậy. Ngươi thứ rác rưởi này, ta muốn ngươi chết, chết. Vào giờ phút này, bị phẫn nộ hỏa diễm thôn phệ tâm linh, hắn lại không lo được nhiệm vụ gì, chỉ muốn đem Tô Trầm nắm lên hảo hảo dằn vặt một phen, phát tiết mối hận trong lòng. Hắn phát thệ, hắn sẽ dành cho Tô Trầm thống khổ lớn nhất, khiến hắn hối hận vì sao lại ngu xuẩn đến tính toán bản thân. Cho tới chư tiên giao, nữ nhân này dung mạo không tồi. Chờ sau khi mình khôi phục, lại cẩn thận hưởng thụ nàng là được. Nhưng mà hắn nghiến răng nghiến lợi, thậm chí không thể mang đến cho Tô Trầm một chút xíu sợ hãi. Hắn rất không để ý nói, ngươi nói như vậy ta cũng không kỳ quái chút nào, dù sao ngươi vốn là loại người đó. Ngược lại là ngươi, vì sao lại ngây thơ cho rằng ngươi sẽ là lá bài tẩy cuối cùng của ta? Cái gì? Mã nhân trạch ngớ ngẩn. Tô Trầm buông tay, chẳng lẽ không đúng sao? Ngao cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi tiền đề là, hoặc là trai với cỏ vừa vặn đồng quy vu tận, hoặc là, mặc kệ phương nào thắng lợi, ngựa ông đều có năng lực thu thập tàn cục. Thứ trước đối với vận khí yêu cầu quá tốt, hơn nữa song phương thế ngang lực địch chân chính, thường thường không dễ dàng chiến lên như vậy. Chỉ có giống như vừa nãy, tồn tại chênh lệch thực lực rõ ràng, mới sẽ hình thành cục diện một phương chủ động khiêu chiến, điều này liền mang ý nghĩa loại cục diện thứ nhất hầu như không thể nào xuất hiện. Thứ sau thì yêu cầu bản thân phải có thực lực nhất định, cứ như vậy, sau khi chiến đấu giữa trai và cò kết thúc, liền đến thời điểm ngư ông tự thân kết cục. Tự thân kết cục, chỉ bằng ngươi, mã nhân trạch cười lạnh, ta nói đương nhiên không phải là ta tự mình kết cục, ta chỉ là nói, nếu muốn trở thành người được lợi cuối cùng, thì phải có năng lực thu thập tàn cục. Mà người thu thập tàn cục ta chỉ kia, hiển nhiên không phải ngươi. Tô Trầm nói hướng bên cạnh rời đi, theo hắn đi ra, phía sau lộ ra một lão đầu đứng chắp tay. Thạch Khai Hoang, Thạch Khai Hoang, một sát na nhìn thấy Thạch Khai Hoang, mã nhân trạch triệt để chấn kinh rồi, tại sao ngươi lại ở đây? Thạch Khai Hoang dùng ánh mắt vẩn đục của hắn nhìn mã nhân trạch, ta ở đây rất kỳ quái sao? Thật giống ta không ở chỗ này mới là kỳ quái chứ. Khai Hoang Thiên Nguyên Thuật là hắn cùng Tô Trầm cộng đồng khai sáng, từ vừa mới bắt đầu, chuyện này đã không phải chuyện của cá nhân một mình Tô Trầm. Sở dĩ để Tô Trầm một mình đi làm, thứ nhất đây là thử thách của Thạch Khai Hoang đối với Tô Trầm, thứ hai để Tô Trầm đỉnh ở mặt trước, Thạch Khai Hoang giấu ở hậu trường, cũng có thể trình độ lớn nhất hạ thấp cảnh giác của đối thủ. Tuy rằng mỗi một người đều biết Thạch Khai Hoang tồn tại, cũng vì thế làm tốt chuẩn bị tỉ như thập nhất thúc chính là chuyên môn nhằm vào Thạch Khai Hoang mà đến. Nhưng hắn trường kỳ không xuất hiện, không hỏi đến, vẫn là ma túy sự chú ý của mọi người. Hết thảy liên hệ đều là cùng Tô Trầm đánh, tâm tư cũng dần dần tập trung tại trên người Tô Trầm, chú ý đối với Thạch Khai Hoang liền khó tránh khỏi buông lỏng. Chính là ở tình huống như vậy, nguyên bản hẳn là nhằm vào Thạch Khai Hoang thập nhất thúc cùng lục đại quý tộc ra tay đánh nhau, nguyên bản hẳn là phải cẩn thận hơn chút mã nhân trạch cùng thập nhất thúc ra tay đánh nhau.